Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hơn nữa hắn còn lợi dụng lực lượng xông tới của ánh đao màu máu, nhanh chóng lùi lại, kéo dài khoảng cách với Diệp Phong. Thật không hổ là biến dị tang thi vương, lợi hại. Biến dị tang thi vương đang liều mạng chạy trốn, đột nhiên nghe thấy Diệp Phong thốt lên một tiếng, rồi hắn lại thấy một đạo ánh đao màu máu khổng lồ lại ngang trời. Đạo ánh đao màu máu này bổ thẳng xuống, hai đạo ánh đao song song dựng đứng, mà hắn lại đứng ở điểm hội tụ của hai đạo ánh đao ấy. Khi thấy đạo ánh đao màu máu thứ hai xuất hiện, khuôn mặt biến dị tang thi vương đã tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Và khi hai đạo ánh đao chồng chất lên nhau, tuy năng khủng khiếp ấy trực tiếp phá vỡ phòng ngự của hắn, hắn cảm nhận được thân thể mình nhanh chóng bị vô số ánh đao cắt đứt, rồi mất đi ý thức. Lại một con biến dị tang thi vương chết. Cảm nhận được biến dị tang thi vương khí tức trên người biến mất, Diệp Phong lập tức thu lại luồng đao khí màu máu, một thân ảnh mơ hồ, toàn là máu thịt. Từ giữa không trung rơi xuống đó là thi thể biến dị tang thi vương. Diệp Phong tiến lại gần, lấy chủy thủ rạch một đường trên lồng ngực hắn, rồi lấy ra một khối thịt dị năng màu vàng óng từ vị trí trái tim. Đây là khối thịt dị năng màu vàng óng thứ tư Diệp Phong thu được, cũng là khối chứa năng lượng khổng lồ nhất. Cảm nhận năng lượng ẩn chứa trong khối thịt dị năng màu vàng óng, Diệp Phong không khỏi mong chờ. Hắn muốn biết khối thịt này có giúp kim sắc trái tim của hắn tiến thêm một bước hay không. Dù kim sắc trái tim hắn trông đã hoàn chỉnh, nhưng Diệp Phong cảm nhận được đó mới chỉ là bắt đầu, nó vẫn có thể tiếp tục trưởng thành. Cất kỹ khối thịt dị năng màu vàng óng, Diệp Phong đánh giá ngôi nhà nhỏ đã tan hoang không tả. Hắn kết liễu những con biến dị tang thi còn chưa chết hẳn, rồi lấy ra thịt dị năng trong cơ thể chúng. Thịt dị năng cấp 4, ở giai đoạn này vẫn rất quý giá, lại là chiến lợi phẩm dễ dàng có được. Diệp Phong đương nhiên không bỏ qua. Trong lúc Diệp Phong thu thập chiến lợi phẩm sau khi đánh bại biến dị tang thi vương, trên tường thành, Lâm Thiên và những người khác đang sốt ruột chờ đợi, tất cả đều cầm kính viễn vọng, dõi mắt về hướng Diệp Phong rời đi. Trước đó, khi Diệp Phong dùng đao pháp du long, không gì cả nổi, đánh bại từng con biến dị tang thi, trên mặt mọi người đều hiện lên vẻ vui mừng. Khi họ thấy biến dị tang thi vương ẩn mình trong đám tang thi trước Diệp Phong mà không dám mạnh mẽ, lại quay đầu bỏ chạy, thì càng muốn hò reo lên. Nhưng khi Diệp Phong truy sát biến dị tang thi vương biến mất khỏi tầm mắt, tâm trạng mọi người lại trở nên lo lắng bất an. Có thể nói, số phận của những người này đều gắn liền với Diệp Phong. Mỗi hành động của hắn đều tác động đến tâm căn họ, khiến tâm trạng họ lên xuống như co thôi. Cuối cùng, qua kính viễn vọng, họ quan sát thấy tại một ngôi nhà ở vùng biên giới thành phố, một luồng đao khí màu đỏ kinh thiên động địa bùng nổ, khiến tim họ thắt lại. Chỉ cần không phải kẻ ngốc, đều đoán được Diệp Phong đang ra chiến cuối cùng với biến dị tang thi vương. Đột nhiên, một binh lính đang thao tác máy móc hưng phấn hô lớn: "Lâm Thiên tướng quân!" Rất nhiều khí tức bên kia đột nhiên suy yếu. Lâm Thiên cau mày, nói trọng điểm: "Những khí tức đó là của biến dị tang thi, tướng quân Diệp Phong hẳn là đã giết chết chúng." "A!" À, binh lính nói được nửa câu thì kinh ngạc thốt lên, rồi bỗng nhiên hưng phấn hô lớn: "Khí tức của biến dị tang thi vương cũng biến mất rồi." Lời binh lính đó khiến đám quan quân có mặt phấn chấn hẳn lên, vẻ mặt kích động, vui mừng lộ rõ. "Khí tức của tướng quân Diệp Phong có thể dò được không?" Lục Không bỗng hỏi người lính đang thao tác máy móc dò khí tức. Những người khác cũng quay lại nhìn. Người lính vội vàng điều chỉnh máy móc, rồi nhanh chóng nở nụ cười: "Hừm, khí tức của tướng quân Diệp Phong vẫn còn, nhưng yếu hơn trước nhiều." "Yếu hơn? Chắc là do tiêu hao năng lượng quá lớn." Lục Không trầm ngâm rồi nói với Lâm Thiên: "Tướng quân, phiền ngài lập tức phái đội tinh nhuệ đi cùng chúng ta tiếp ứng." "Không cần." Lâm Thiên khoát tay áo. Lục Không đổi sắc, nhìn Lâm Thiên với vẻ cảnh giác. "Khắc khắc, ý ta là Diệp Phong không sao. Đã giết ra rồi, với bản lĩnh của hắn, trở về cũng không thành vấn đề. Chúng ta không cần phái người đi tìm chết vô nghĩa." Thấy sắc mặt Lục Không, Lâm Thiên giải thích hiểu lầm của đối phương. Lục Không vội cầm kính viễn vọng nhìn về hướng thành phố. Quả nhiên thấy Diệp Phong lại cầm đại đao lao về phía này. Hơn nữa tốc độ chém giết tang thi không hề chậm hơn trước. Thấy cảnh này, tâm trạng lo lắng của mọi người tan biến. Diệp Phong vừa dùng ba chiêu hoành tảo thiên quân, quả thực tiêu hao rất lớn, nhưng nhiều hộp tiến hóa trợ giúp, tốc độ khôi phục nguyên khí của hắn không phải người thường sánh được. Hơn nữa, dù trong người không có nguyên khí, hắn còn có thể chất mạnh mẽ và tinh thần lực khủng bố, đủ để hắn an toàn trong biển tang thi. Không lâu sau, Diệp Phong dùng đao pháp du long giết trở về. Trong quá trình đó, hắn quan sát thấy, sau khi mất đi sự khống chế của biến dị tang thi vương, đám tang thi trở nên hỗn loạn, tấn công lung tung. Những binh sĩ Phúc Đông thị dựa vào tường thành, lại có súng trong tay, ứng phó ung dung hơn nhiều. Phốc phốc phốc phốc phốc, thanh long ỉn nguyệt đao quét qua, hơn 10 cái đầu tang thi lăn xuống, Diệp Phong dậm chân, bay lên trời, nhảy thẳng từ mặt đất lên tường thành. Sức mạnh kinh khủng đó khiến đám quan quân có mặt giật mình. Thật sự, Diệp Phong đã phá vỡ nhận thức của họ về người tiến hóa. Diệp Phong, ta thay mặt toàn thể binh sĩ, quan quân và dân chúng Phúc Đông thị cảm ơn ngài. Khi Diệp Phong đến, Lâm Thiên là người đầu tiên bước lên, cúi đầu vái Diệp Phong. Thấy vậy, Diệp Phong giật mình, vội đỡ Lâm Thiên dậy, không cho ông cúi đầu. Phải biết đối phương là ông nội Lâm Y Y, cũng là ông nội của hắn. Lễ tết đó, hắn không thể nào chịu được. Lâm lão gia, ta là bạn của Lâm Y Y, ngài quá khách khí rồi. Hơn nữa, ta là thành viên của Liên quân nhân loại, giết biến dị Tăng Thi Vương cũng là bổn phận. Diệp Phong đỡ Lâm Thiên dậy, vội vàng nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lâm Thiên cũng không kiên trì nữa, đứng dậy, cười nói. Nói vậy ngươi cũng cực khổ rồi. Ta đã sai người chuẩn bị chỗ ở cho ngươi. Hôm nay cứ ở lại đây, thể hiện cho chúng ta chút thành ý. Lâm Thiên nghĩ Diệp Phong nhất định sẽ đồng ý, nhưng Diệp Phong lại lắc đầu. Vẫn là không được. Chúng ta còn có nhiệm vụ khác. Nhiệm vụ này liên quan đến an nguy quốc gia. Nhiệm vụ này kết thúc, chúng ta có thể an toàn trở về. Đến lúc đó ta sẽ trở lại uống vài chén với lão gia. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lâm Thiên ngạc nhiên. Thực lực Diệp Phong vừa được chứng minh đầy đủ, nhưng Diệp Phong lại nói nhiệm vụ này nếu an toàn trở về mới uống rượu. Điều đó có nghĩa là Diệp Phong không chắc chắn về nhiệm vụ này, khiến ông không khỏi ngạc nhiên. Nhưng Diệp Phong đã nói vậy, lại là nhiệm vụ liên quan đến an nguy cả nước. Lâm Thiên không thể nào giữ Diệp Phong lại. Được rồi, vậy ta cũng không giữ các ngươi nữa. Ta sẽ chờ các ngươi bình an trở về. Ta còn có hai bình mao đài, đến lúc đó nhớ đến đón gió tẩy trần. Lâm Thiên cười ha hả, vỗ vai Diệp Phong. Nghe Lâm Thiên mời uống rượu, Diệp Phong không hề nhún nhường, trực tiếp gật đầu. Được, đến lúc nhất định trở về, cùng Lâm lão gia tự uống hai chén. Ngay sau đó, Diệp Phong quay đầu, nhìn Lục Không nói, ngươi chuẩn bị chút đi, lát nữa chúng ta xuất phát, tới Tân An thị căn cứ. Nghe Diệp Phong, Lục Không lộ vẻ lo âu. Diệp Phong quan trên, ngươi vừa mới giao chiến với biến dị Tăng Thi Vương, không cần nghỉ ngươi chút sao? Không sao, ta không bị thương, chỉ là năng lượng trong cơ thể tiêu hao nhiều thôi, chờ tới lúc đi, ta nghỉ ngơi trên xe là được. Diệp Phong cười nói, giọng điệu không hề nghi ngờ. Nghe vậy, Lục Không không nói gì nữa, vội đi chuẩn bị. Lâm Thiên nghe Diệp Phong ra lệnh, há miệng định nói nhưng lại thôi. Dù Diệp Phong không nói nhiệm vụ, nhưng đã nói liên quan đến quốc gia an nguy, ông ta hiểu rõ trọng trách trên vai Diệp Phong nặng nề thế nào. Nghỉ ngơi đối với Diệp Phong mà nói quả thực là xa xỉ. Phân phó xong, ánh mắt Diệp Phong rơi xuống dưới thành, nơi Thi Triều vẫn không ngừng tấn công. Biến dị Tăng Thi Vương đã bị diệt, nhưng Thi Triều chưa kết thúc. Theo Diệp Phong tính toán, ít nhất còn 3-4 ngày nữa, Thi Triều mới rút đi. Phúc Châu thị căn cứ, dưới sự tàn phá của biến dị Tăng Thi Vương, gần như bị phá hủy. Quân danh thương binh vô số, đặc biệt là cao thủ bên họ, chẳng còn mấy người. Diệp Phong nhìn quanh trên tường thành, không có dị năng giả nào chiến đấu. Chắc là đang dưỡng thương trong quân danh. Có thể nói, nguy cơ Phúc Đông thị chưa hoàn toàn giải quyết, hiện giờ thiếu hụt sức chiến đấu cao cấp. Nếu không cẩn thận, rất có thể bị Thi Triều phá thành. Một số tăng thi động vật có sức chiến đấu rất mạnh, nếu chúng xông lên tường thành, không biết cần bao nhiêu mạng lính mới có thể chặn được. Nghĩ tới đó, ông đột nhiên nói với Lâm Thiên, Lâm lão gia tử, tuy biến dị Tăng Thi Vương đã không còn, nhưng đối phó với Thi Triều, tay rằng bên người ông cũng không dễ chịu. Lâm Thiên định nói, bị Diệp Phong xua tay cắt ngang, ông không cần nói lời an ủi, tình hình nơi này ta nhìn một cái là biết. Tuy ta có nhiệm vụ không thể ở lại giúp ông chống lại Thi Triều, nhưng ta có cách khác giúp ông một tay. Diệp Phong nói xong, hột tiên hóa đeo trên cổ lóe lên ánh bạc. Một khẩu tê liệt giả bộ thư xuất hiện trong tay ông. Nhìn khẩu súng đột nhiên xuất hiện, Lâm Thiên và binh lính xung quanh đều giật mình. Tuy sợ hãi, nhưng ở mặt thế này, họ đã thấy qua nhiều dị năng giả, nên đối với việc vượt quá lẽ thường, đã có khả năng miễn dịch nhất định. Họ chỉ tò mò đánh giá tê liệt giả bộ thương Diệp Phong lấy ra. Tê liệt giả bộ thương lớn hơn súng ống thông thường, nòng súng thô to, uy lực to lớn, thân súng màu đỏ như máu, càng thêm bất phàm. Diệp Phong, đây là... Lâm Thiên đánh giá khẩu súng, lòng hiếu kỳ dâng lên. Đây là tê liệt giả bộ thương do Tân An thị căn cứ nghiên cứu chế tạo. Tuy là súng trường, nhưng uy lực không hề kém súng máy hạng nặng. Diệp Phong nói, chuyển súng sang chế độ bắn tỉa, rồi hướng xuống tường thành. Quỳnh ưỳnh bắn mấy phát, Lâm Thiên tuy chỉ cấp 2 hậu kỳ, sức chiến đấu không mạnh, nhưng sức quan sát rất tốt, dễ dàng bắt được thời cơ chiến đấu thoáng qua trên chiến trường. Lúc Diệp Phong nổ súng, ông lập tức phát hiện, mỗi phát súng của Diệp Phong đều giết chết một con tang thi động vật cấp 4. Những tang thi động vật cấp 4 này, trên da đều mọc lớp sừng. Thậm chí một số, do chủng loại, lớp sừng có thể mọc cùng lông, hỗ trợ lẫn nhau, sức phòng thủ mạnh khủng khiếp. Đôi khi, một loạt đạn quét qua, cũng không chắc gây được bao nhiêu thương tổn, dù là súng máy hạng nặng. Nếu không trúng điểm yếu, cũng khó giết chúng. Mấy phát súng của Diệp Phong lại rất dứt khoát. Ông thấy rõ, có mấy phát không chỉ vỡ đầu lâu, mà còn xuyên thẳng qua thân thể tang thi. Quy lực tê liệt xả bộ thương, e rằng còn mạnh hơn súng máy hạng nặng. Thậm chí đạt tới trình độ súng ngắm. Bán xong, Diệp Phong lấy ra băng đạn khác từ hộp tiến hóa. Tê liệt xả bộ thương có hai loại đạn. Vừa rồi là đạn thường, giờ là loại đầu đạn đỏ này. Tên là đạn xé rách. Loại đạn này dùng tử chảo lợi chảo làm nguyên liệu. Có thể đánh gục bất kỳ tang thi động vật nào hiện nay. Kể cả căm hận cũng không ngoại lệ. Nhưng điểm duy nhất là giá đắt. Diệp Phong giới thiệu. Vừa thay đạn, ông chỉ xuống dưới tường. Nơi một con tang thi Tây Ngưu đang không ngừng va chạm tường thành. Tang thi vốn da dày thịt béo, sức phòng thủ rất mạnh, thân thể khổng lồ, có sức va chạm mạnh, đe dọa lớn đến tường thành. Mỗi lần va chạm, làm đá tảng, đá vụn bay tán loạn, xuất hiện vết nứt. Mấy khẩu súng máy hạng nặng trên tường thành liên tục bắn phá. Nhưng tang thi Tây Ngưu cấp 4, có lớp rừng, sức phòng thủ lại tăng lên, dù súng máy hạng nặng cũng có thể chống đỡ. Quân lính trên tường thành đang sốt ruột chỉ huy, để từng người lấy lựu đạn ra, bó lại, định cùng lúc cho nổ hơn 10 quả, xem có giết được con tang thi Tây Ngưu không. Ngay lúc đó, Diệp Phong giơ tay bắn. Oành! Tiếng súng vang lên, trên đầu con Tây Ngưu xuất hiện một lỗ máu lớn, xuyên thấu. Con tang thi Tây Ngưu to như xe hơi nhỏ uỳnh uỳnh ngã xuống, tứ chi giật giật, chết hẳn. Oành! Oành! Diệp Phong lại bắn hai phát, giết chết một con tang thi Tây Ngưu và một con tang thi voi lớn cách đó không xa, giải quyết tạm thời nguy cơ ở hai nơi đó. Tê liệt xả bộ thương kết hợp đạn xé rách, sức công kích không hề thua kém dị năng giả cấp 4 toàn lực bạo phát. Lâm lão gia tử thấy sao? Ông có hứng thú với tê liệt giả bộ thương không? Diệp Phong nhìn Lâm Thiên trợn mắt há hốc mồm, cười nói. Muốn. Đương nhiên muốn. Ngươi có bao nhiêu? Ta mua bấy nhiêu. Lâm Thiên bình tĩnh lại, vội vàng nói. Đùa gì thế? Chỉ cần có một khẩu tê liệt giả bộ thương, một tên tiến hóa giả trên chiến trường cũng có thể ngang ngửa với một dị năng giả. Chỉ ít về sức mạnh tấn công đơn thể là như vậy. Vũ khí như vậy, có vị lãnh đạo nào có thể từ chối? Loại tê liệt giả bộ thương này, Tân An thì căn cứ chúng ta sản lượng cũng không lớn, nhất là loại đạn xuyên giáp giả này. Cần dùng đến móng vuốt quái thú làm nguyên liệu, càng thêm quý giá. Ta đây có 100 khẩu tê liệt giả bộ thương và 1.000 viên đạn xuyên giáp giả, đủ giúp ngươi vượt qua đợt dịch bệnh này. Mặt khác, tê liệt giả bộ thương có thể dùng đạn súng máy thay thế. Diệp Phong nói, hột tiên hóa trên cổ lại lóe lên ánh bạc. Rồi trước mặt hắn ngay ngắn bày ra 100 khẩu tê liệt giả bộ thương đỏ như máu. Nhìn 100 khẩu tê liệt giả bộ thương bất ngờ xuất hiện trước mắt, Lâm Thiên cùng đám quan quân xung quanh lại một phen khiếp sợ. Tuy trước đó Diệp Phong đã từng lấy ra một khẩu tê liệt giả bộ thương, nhưng một khẩu và 100 khẩu tê liệt giả bộ thương mang lại cảm giác chấn động hoàn toàn khác biệt. Trước kia có thể cho là một loại dị năng đặc thù nào đó. Nếu chỉ là bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra vũ khí từ người, dù bổ trợ cho sức chiến đấu không ít, nhưng sự bổ trợ đó không quá lớn. Nhưng nếu năng lực này có thể trang bị vũ khí quy mô lớn, thì tương đương với một kho vũ khí di động. Năng lực đó, nếu dùng trong quân sự, ví dụ như tấn công bất ngờ, hoàn toàn có thể mang lại hiệu quả quyết định. Chỉ là những người có mặt, sau khi giật mình, rất nhanh liền trở lại bình tĩnh. Dù họ vô cùng tò mò về năng lực của Diệp Phong, nhưng thực lực của Diệp Phong bày ra trước mắt, hắn không muốn nói, ai dám ép hỏi. Có thể nói, với thực lực hiện tại của Diệp Phong, hắn không cần phải giấu giếm hộp tiến hóa nữa. Một số năng lực có thể công khai bày ra. Lâm Thiên và các quan quân xung quanh lập tức lại tập trung sự chú ý vào đống súng trước mặt. Lúc này, Lâm Thiên và các quan quân đứng xem xung quanh đều chen nhau cầm lấy một khẩu. Không có người lính nào không yêu thích, nhất là loại súng vượt thời đại này. Tê liệt giả bộ thương tuy cấu tạo phức tạp hơn súng thông thường, nhưng thao tác thực tế không khác mấy, nên các quan quân dưới sự hướng dẫn của Diệp Phong nhanh chóng làm quen. Họ dùng đạn thông thường thử bắn vài phát, lập tức yêu thích không rời, bởi vì độ chính xác của tê liệt giả bộ thương quá cao. Thậm chí trong phạm vi 100 mét, hầu như không cần tính toán đến ảnh hưởng của gió đối với đường đạn. Loại cảm giác chỉ vào đâu bắn trúng đó là ước mơ của mọi người lính. Ngay cả lão tướng Lâm Thiên cũng bắn hết một băng đạn mới chịu dừng lại. Diệp Phong, không biết loại tê liệt giả bộ thương này giá cả thế nào? Lâm Thiên yêu thích mà thưởng thức khẩu súng trong tay, hỏi. Một khẩu tê liệt giả bộ thương 5.000 đơn vị thịt tiến hóa cấp 1, đạn xuyên giáp giả 200 đơn vị thịt tiến hóa cấp 1 một viên. Ta và Lâm Y Y là bạn bè. Nếu Lâm lão muốn mua, ta có thể giảm giá 20% cho ông. Diệp Phong nói, thực ra, giá cả này chỉ là giá ông đặt ra trước đó. Theo thay mà không ngừng tiến hóa, thì tiến hóa cấp 1 sẽ không ngừng mất giá. Nhất là khi thịt tiến hóa cấp 4 xuất hiện, tốc độ mất giá càng nhanh. Cho hắn quay lại Tân An thị, tê liệt giả bộ thương chắc chắn không còn giá này nữa. Như Lâm Y Y là người yêu của hắn, bắn tê liệt giả bộ thương cho Phúc Đông Thị. Có lời hay không cũng không quan trọng. Lâm Thiên nghe xong, hơi ngạc nhiên. Không phải vì tê liệt giả bộ thương đắt, mà ngược lại là vì nó quá rẻ. Nếu là trước khi dịch bệnh bùng phát, chắc chắn ông không có cảm giác này. Bởi vì dù là tê liệt giả bộ thương hay súng tự động thông thường đều có thể giết thây ma, nhưng hiện tại khác rồi. Tê liệt giả bộ thương có thể dễ dàng hạ ngục thây ma cấp 4, còn súng tự động thông thường thì không được. Như vậy, ưu điểm của tê liệt giả bộ thương được phóng đại vô hạn, nên với giá 5.000 đơn vị thì tiến hóa cấp 1 một khẩu thì thực sự rất rẻ. Các ngươi Tân An thị căn cứ có thể sản xuất tê liệt giả bộ thương, không biết có thể hợp tác lâu dài với Phúc Đông thị chúng ta không? Lâm Thiên hứng thú, thậm chí ông còn cân nhắc có đủ tê liệt giả bộ thương để trang bị cho một đội đặc chủng không. Hợp tác đương nhiên không thành vấn đề, thậm chí ta có thể cho các người quyền ưu tiên mua hàng. Nhưng công nghệ sản xuất tê liệt giả bộ thương phức tạp, sản lượng hạn chế, nên đối với tất cả các đồng minh, chúng ta đều hạn chế số lượng bán ra. Diệp Phong cười nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lâm Thiên đương nhiên nghĩ đến nhiều điều. Thậm chí ông có thể dự đoán được, Tân An thị căn cứ bán tê liệt giả bộ thương sẽ lấy căn cứ làm trung tâm, hình thành chuỗi sản nghiệp khó lai chuyển. Dưới sự thúc đẩy của lợi ích và nguy cơ, sự trỗi dậy của Tân An thị chắc chắn trong tầm tay. Lâm Thiên nghĩ đến đây, lại nghĩ đến thái độ của Diệp Phong đối với Bình và việc đối phương nhiều lần nhắc đến tôn nữ Lâm Y Y. Khuôn mặt ông lập tức trở nên kỳ lạ. Diệp Phong à, xem ra tuổi của con và tôn nữ nhà ta cũng không chênh lệch nhiều. Không biết con thấy tôn nữ nhà ta thế nào? Lâm Thiên đột nhiên chuyển sang vấn đề tình cảm. Khặc khặc. Diệp Phong không chuẩn bị. Nghe Lâm Thiên đột nhiên hỏi vậy, suýt nữa bị chính mình sặc. Đối mặt với câu hỏi của Lâm Thiên, ông ấp úng, không biết nên trả lời thế nào. 10 phút sau, Lục không trở lại, báo rằng xe jeep quân sự đã chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát. Diệp Phong nghe tin, thở phào nhẹ nhõm, rồi chưa đợi Lâm Thiên nói gì, liền chạy mất. Nhìn bóng lưng Diệp Phong rời đi, Lâm Thiên cuối cùng nở nụ cười vui vẻ. Xem ra y tiểu nha đầu kia thật sự tìm được người tốt rồi. Nếu vậy, dù ta không còn nữa, nó cũng có thể sống khỏe mạnh. Một bên khác, trước khi Diệp Phong đi, các quan quân hậu cần Phúc Đông thị tự mình mang đến một lượng lớn thịt tiến hóa, 100 khẩu tê liệt giả bộ thương, mỗi khẩu 5.000 đơn vị thịt tiến hóa, tổng cộng 500.000 viên đạn xuyên giáp giả, mỗi viên 200 đơn vị thịt tiến hóa, tổng cộng 200.000 đơn vị thịt tiến hóa. Nói cách khác, Diệp Phong tổng cộng thu được 700.000 đơn vị thịt tiến hóa. Đương nhiên, không phải tất cả đều là thịt tiến hóa cấp 1, không ít là thịt tiến hóa cấp 2, cấp 3, nhưng dù vậy cũng là một số tiền khổng lồ. Số của cải khổng lồ này khiến Lục không thèm thua, nhưng Diệp Phong lại hơi nhíu mày, bởi vì giao dịch như vậy quá bất tiện, không phải ai cũng như hắn có hộp tiền hóa. Muốn thúc đẩy giao thương giữa Liên minh Phục Hưng nhân loại thì phải chế tạo ra một loại tiền tệ thống nhất. Đương nhiên, thống nhất những việc trước đó, trong đầu Diệp Phong chỉ có một khái niệm mơ hồ, hắn cũng rõ ràng muốn thực hiện điều đó quả thực vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, hiện tại không phải lúc cân nhắc những chuyện này. Thu thập cẩn thận thì tiến hóa xong, hắn liền gật đầu với Lục Không, ra hiệu có thể khởi hành. Cùng lúc đó, Thủ Lương Tài và Tư Thiên, một người điều khiển dây leo, một người điều khiển bùn đất, rất nhanh đã lấy chiếc xe jeep quân sự xuống khỏi tường thành. Sau đó, dưới sự tiễn đưa của những binh sĩ Phúc Đông thị bằng những loạt đạn pháo hoa, chiếc xe jeep quân sự lao nhanh trong biển xác sống, hướng về phía xa mà đi. Đương nhiên, vẫn là Diệp Phong dùng tinh thần lực mở đường, năm người còn lại hỗ trợ. Mặc dù Diệp Phong không lâu trước đây mới giao chiến với vương biến dị tang thi, nhưng phần lớn nguyên khí trong cơ thể hắn bị tiêu hao, tinh thần lực hao tổn không nhiều. Vì thế, khi họ rời đi, lại khá ung dung. Tuy nhiên, điều này cũng phơi bày nhiều điểm của năm người. Dị năng trong cơ thể họ căn bản không thể chiến đấu lâu dài. Còn việc luyện tập cách điều khiển dị năng tinh tế để kéo dài thời gian chiến đấu, điều này không phải một sớm một chiều có thể làm được. Vì vậy, sau khi rời khỏi biển xác sống, Diệp Phong suy nghĩ một chút, liền nói, thực lực các ngươi vẫn còn yếu. Trước khi đến Nhật Bản, ta đề nghị các ngươi đều nâng cấp thực lực lên cấp 5. Dù sao, đến đó, chúng ta sẽ gặp phải tang thi cá cấp 5. Mà theo tin tình báo, những con bạch tuộc tang thi kia còn đạt đến cấp 6. Chiến đấu với chúng bằng thực lực hiện tại của các ngươi, tai rằng lành ít dữ nhiều. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lục Không và những người khác không khỏi cảm thấy xấu hổ. Hắn ho khan một tiếng, nói, Diệp Phong quan trên, chúng tôi cũng muốn mau chóng nâng cao thực lực. Nhưng số lượng thì dị năng chúng tôi dùng để tăng cấp không nhiều, hiện giờ đã dùng hết. Nghe Lục Không nói vậy, Diệp Phong hơi ngạc nhiên. Hắn còn tưởng rằng Hải Hoa Đông sẽ chuẩn bị đủ thịt dị năng cho họ trước khi xuất phát, để những người này nâng cao thực lực. Nhưng giờ nhìn lại, cấp 4 thịt dị năng mà quân liên minh thu được cũng không nhiều. Nếu không, với sự hiểu biết của Diệp Phong về Hải Hoa Đông, đối phương chắc chắn sẽ không keo kiệt mấy khối thịt dị năng này. Là ta không để ý tới điểm này. ta đây có một ít thịt dị năng, các ngươi cầm đi nâng cấp trước. Diệp Phong nói xong liền lấy ra từ hộp tiến hóa 40 khối thịt dị năng cấp 4. Dự định chia cho mỗi người 8 khối. Dị năng giả bình thường đều cần từ 6 đến 8 khối thịt dị năng để nâng cấp. Mà những người này đều đã dùng một khối thịt dị năng cấp 4. Giờ mỗi người 8 khối là đủ để họ lên cấp. Thấy Diệp Phong có thể lấy ra nhiều thịt dị năng cấp 4 như vậy, mấy người vừa kinh ngạc vừa thèm thuồng. Nhưng sau khi liếc mắt nhìn nhau, vẫn là Lục Không lên tiếng. Diệp Phong quan trên, điều này quá quý giá, chúng tôi không thể nhận. Hơn nữa là quân nhân, chúng tôi không thể vô cớ nhận lợi ích, cứ coi như ta cho các ngươi mượn. Nhiệm vụ lần này vô cùng nguy hiểm, các ngươi nâng cao thực lực chính là đang tăng tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ. Chờ hoàn thành nhiệm vụ này, dựa vào công hơn các ngươi nhận được, trả lại 8 khối thịt dị năng này cho ta là được. Diệp Phong cười, nhét những khối thịt dị năng đó vào tay mọi người. Thật ra, thịt dị năng cấp 4, đối với người khác thì vô cùng quý giá, nhưng đối với hắn thì chẳng là gì. Những khối thịt dị năng này đều là chiến lợi phẩm sau khi tiêu diệt vương biến dị tang thi. Hơn nữa, nếu hắn muốn, chỉ cần tìm một thành phố, vào nội thành là có thể thu được cả đống. Lục Không và những người khác nghe Diệp Phong nói vậy, cũng không từ chối nữa, mà vui vẻ nhận lấy, sau đó lập tức lấy ra một khối bỏ vào miệng, bắt đầu luyện hóa hấp thụ. Mà sau khi Diệp Phong lấy ra thêm mấy khối thịt dị năng đó, hắn cũng cảm nhận rõ ràng. Những người này không còn gò bó như vậy, không khí trên xe cũng tốt hơn nhiều, rất nhanh. Xe jeep quân sự đã rời khỏi phạm vi căn cứ Phúc Đông Thị, nhưng họ không đi thẳng đến căn cứ Tân An Thị, mà là tìm đội cứu viện vần nó. Nhờ họ vận chuyển thêm hai nhóm vật tư quân sự tới Phúc Đông Thị. Thông thường, mỗi căn cứ chỉ nhận được một nhóm vật tư quân sự. Diệp Phong làm vậy được cho là có chút tư tâm. Nhưng thân phận bề ngoài của hắn, trước khi rời khỏi quân liên minh, đã được Hải Hoa Đông thăng cấp vài cấp. Vì vậy, sau khi xuất trình giấy chứng nhận của sĩ quan cho đối phương kiểm tra, những binh sĩ vận chuyển vật tư này tuy có chút nghi ngờ, nhưng vẫn lập tức đi làm. Sau khi sắp xếp xong việc này, Diệp Phong không dừng lại nữa, bảo Lục Không lái xe, bắt đầu hướng về căn cứ Tân An Thị chạy đi. Phúc Đông Thị cách Tân An Thị khá xa, dù đi cao tốc cũng hơn Tè Giai Thòm, mà hiện tại đã là 2-3 giờ chiều, chắc chắn không thể đến nơi. Trên đường đi, mọi người đã đi được hơn nay tè cọc. Đến khoảng 5 giờ 30 chiều, họ tìm một chỗ để chiếc xe jeep quân sự ven đường. Sau đó, mọi người trở nên bận rộn, họ không cần dựng lều. Nhiều dị năng hệ thổ, những căn nhà đất giống như lều bạt liền mọc lên từ mặt đất. Sau đó, dị năng hệ mộc điều khiển dây leo từ rừng rậm bên cạnh phủ lên những cành cây khô héo. Lúc này, Lục Không đã dùng dị năng hệ kim tinh luyện kim loại từ cát đất dựng lên một cái bếp và bát đũa. Sau đó, dị năng hệ thủy ngưng tụ nước tinh khiết đổ vào nồi, rồi dị năng hệ hỏa nhóm lửa. Cuối cùng, Diệp Phong chỉ cần lấy ra từ hộp tiến hóa một khối thịt hổ biến dị bỏ vào nồi, bắt đầu nấu nướng. Đây chính là đội ngũ dị năng giả ngũ hành mà Diệp Phong dẫn dắt. Họ không chỉ có khả năng chiến đấu mạnh mẽ, mà nhờ dị năng của họ, vấn đề sinh tồn ngoài trời cũng không cần lo lắng. Bữa cơm này do Diệp Phong cung cấp thịt hổ biến dị, khiến mọi người ăn ngon lành. Đồng thời, nhờ vậy, hắn lại càng rút ngắn khoảng cách với những người này. Đêm đó khá yên tĩnh. Tư Thiên, dị năng giả hệ thổ, đã dựng lên một bức tường đất cao xung quanh nơi đóng quân của họ. Không có bất kỳ động vật biến dị nào đến quấy rầy. Ngày hôm sau vừa rạng sáng, mọi người bắt đầu xuất phát, không nghỉ ngơi mà chạy. Đến khoảng 12 giờ trưa, đã đến gần Tân An Thị. Mỗi khi trở lại đây, Diệp Phong đều cảm thấy trong lòng vô cùng bình yên, bởi vì chỉ có nơi này mới cho hắn cảm giác ấm áp của gia đình, rời khỏi xa lộ. Theo sự hướng dẫn của Diệp Phong, Lục Không thẳng tiến về phía căn cứ Tân An Thị, nhưng càng đến gần căn cứ, Diệp Phong càng cảm thấy có gì đó không ổn, bởi vì trên đường này, hắn hầu như không gặp phải bao nhiêu tang thi cản đường. Hơn nữa, tiếng gầm rú của biển xác sống bao vây thành trì rất lớn, dù cách 10 cây số cũng có thể nghe thấy, nhưng càng đến gần căn cứ, mai tiếng súng lẻ tẻ, hắn không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào lớn hơn nữa. Phải biết, lúc này đang là thời điểm bạo phát lũ xác sống, mà trong tình huống như vậy, lại chẳng nghe thấy mấy tiếng súng hay tiếng gào thét của xác sống. Đây là chuyện hoàn toàn bất thường. Diệp Phong nghĩ ngay đến, chẳng lẽ căn cứ Tân An Thị đã bị phá hủy, nhưng ý nghĩ này vừa mới nảy ra, liền lập tức bị hắn gạt bỏ. Cho dù lần này lũ xác sống có quy mô chưa từng có mạnh mẽ, nhưng thực lực của căn cứ Tân An Thị, dù cho quy mô lũ xác sống lớn gấp đôi, vất ba lần nữa, vẫn thừa sức chống đỡ mới đúng. Cho dù xuất hiện nhân vật khủng bố như xác sống vương biến dị, nhưng hắn đời này thành lập Long Nha chiến đội cũng chẳng phải ngồi chơi sơi được. Những thành viên này không chỉ có thiên phú xuất chúng, hơn nữa bọn họ còn được sử dụng chất xúc tác do ác ma quả chế tạo. Tốc độ tu luyện gấp 2 lần, vấp 3 lần người thường. Nói cách khác, những người trong Long Nha chiến đội, thực lực ít nhất đều đạt cấp 4 trở lên. Với trang bị tác chiến và thương tê liệt giả bộ do căn cứ Tân An Thị nghiên cứu chế tạo, Nếu tính theo tiểu đội, dù gặp phải xác sống vương biến dị, cũng không phải không có khả năng chiến đấu. Hố chi, mai thực lực của chính căn cứ Tân An Thị, còn có phái bảo thủ gia nhập. Phải biết đó là cả một đại quân 10 vạn người. Dù cho đa số binh lính trong phái bảo thủ đều là người bình thường, nhưng những người này đều là lão binh giàu kinh nghiệm chiến trường. Với đạn dược đầy đủ để phòng thủ, họ cũng không hề kém cạnh những người tiến hóa giả bình thường. Có thể nói, hiện tại thực lực của căn cứ Tân An Thị tuyệt đối mạnh nhất toàn bộ Z quốc. Vì thế, ngay cả Diệp Phong lúc này cũng cảm thấy hơi mơ hồ. Còn những người trên xe cũng cảm nhận được sự bất thường xung quanh. Họ không kìm được quay nhìn về phía Diệp Phong. Tăng tốc độ lên, đi xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Diệp Phong trầm giọng nói, nên ngữ khí nghiêm nghị của Diệp Phong, mấy người lục không dám nói gì. Vội vàng đạp ga, đẩy tốc độ lên mức cao nhất. Chiếc xe Jeep quân sự lao vun vút trên đường phố. Cho dù phía trước gặp phải xác sống, mấy người trên xe cũng sẽ thay phiên dùng dị năng giải quyết ngay lập tức. Không hề chậm trễ, khoảng cách với căn cứ Tân An Thị ngày càng gần. Tốc độ xe Jeep quân sự cũng buộc phải giảm xuống, vì càng đến gần căn cứ, thi thể xác sống trên mặt đất càng nhiều. Đặc biệt khi họ đi thêm một đoạn nữa, nhiều chỗ thi thể chồng chất lên nhau. Cảnh tượng thi thể xác sống khắp nơi đó, không cần nói đến người khác, ngay cả Diệp Phong cũng cảm thấy hơi rùng mình. Uỳnh uỳnh uỳnh, bất nhiên từ phía trước họ trên đường phố truyền đến mấy tiếng súng liên tiếp, nhưng rất nhanh lại trở nên yên tĩnh. Nghe thấy tiếng súng, không cần Diệp Phong dặn dò, Lục Không lập tức đánh lái, chạy về phía nơi có tiếng súng. Vừa qua một ngã tư, họ liền nhìn thấy một tiểu đội 10 người trang bị đầy đủ, đang nghiêm chỉnh tuần tra trên đường phố. Diệp Phong nhìn xa hơn, trên con đường này, cơ bản cứ cách 100 mét lại có một tiểu đội như vậy, và đều là đội hình rất nghiêm chỉnh. Giữa các tiểu đội, còn có những chiếc xe quân sự đi lại khắp nơi, có thể hỗ trợ toàn diện một cách nhanh chóng. Cảnh tượng này khiến Lục Không và những người khác không khỏi ngẩn người, bởi vì điều này thực sự khiến họ cảm thấy hoang đường. Những căn cứ khác chỉ có thể co cụm sau bức tường thành, cố thủ trước lũ xác sống quy mô khổng lồ chưa từng có này. Nhưng tư thế của căn cứ Tân An Thị ở đây, đâu có phải phòng thủ co cụm. Đây rõ ràng là đang chủ động càn quét. Cảnh tượng như vậy thường chỉ xuất hiện sau khi đại thắng, khi tiến hành quét sạch kẻ địch mới có. Căn cứ Tân An Thị đã mạnh đến mức độ này sao? Lục Không và những người khác sau khi quan sát kỹ, đều cảm thấy hơi mông lung. Ngay cả căn cứ Bắc Kinh trước đây cũng tuyệt đối không dám lao ra càn quét như vậy sau khi lũ xác sống bùng phát. Ngay cả Diệp Phong cũng khó tin được. Chỉ mới hơn một tháng không gặp, căn cứ Tân An Thị đã phát triển đến mức độ này. Nhưng hắn rất quen thuộc với căn cứ Tân An Thị, vì vậy chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra. Đội ngũ đang càn quét xác sống là sư đoàn hy vọng mà hắn thành lập trước khi đến Liên Quân Nhân Loại. Rõ ràng là sau hơn một tháng, sư đoàn này được tạo thành từ lính đánh thuê và các cường giả quân đội đã hoàn toàn được huấn luyện, và sức chiến đấu còn mạnh hơn cả tưởng tượng của hắn. Đương nhiên, hắn cũng chú ý thấy, vũ khí tê liệt giả bộ thương và trang phục tác chiến mà những người này sử dụng đều có một dấu khác biệt so với ban đầu. Xem ra trong thời gian ngắn ngủi một tháng này, vũ khí trang bị mới đã được nghiên cứu chế tạo ra rồi. Nhìn thấy những điều này, khóe miệng Diệp Phong không khỏi nở nụ cười. Tốc độ phát triển của căn cứ Tân An Thị này thực sự vượt xa dự đoán của hắn. Diệp Phong và những người khác bị đội ngũ đang càn quét xác sống phát hiện. Những binh lính trên đường phố này làm sao có thể không phát hiện ra họ? Nhưng họ thấy có người đến, lại không phải xác sống, trên mặt đều nở nụ cười. Ngay lập tức, một đội ở bên ngoài liền tiến về phía xe Jeep của Diệp Phong. Ban đầu họ còn muốn làm theo thủ tục thông thường, hỏi thăm mấy người này đến từ đâu. Nhưng khi người đội trưởng nhìn thấy Diệp Phong ngồi cạnh ghế lái thì hai mắt lập tức trợn tròn, như thể nhìn thấy điều gì đó không thể tin nổi. Ngay sau đó, sự kinh ngạc trên mặt hắn biến thành vui mừng, lập tức hành lễ quân đội trước mặt Diệp Phong. Nguyên soái Diệp Phong, còn lại binh lính trong tiểu đội, sau khi nhận ra Diệp Phong, cũng đồng loạt hành lễ. Diệp Phong không hề ngạc nhiên khi những người này nhận ra mình. Đó là bởi vì ở quảng trường căn cứ Tân An Thị đã dựng lên một bức tượng đá của hắn. Theo lời giải thích của Tôn Tuyết, điều này có thể nâng cao độ nổi tiếng của Tân An Thị. Và tất nhiên, dung mạo của Diệp Phong sẽ được ghi nhớ bởi mọi người dân Tân An Thị. Ừm. Diệp Phong gật đầu rồi hỏi. Các người hẳn đang dọn dẹp những xác sống còn lại phải không? Hãy gọi người phụ trách chỉ huy đến đây. Ta có chuyện cần hỏi. Dạ. Người đội trưởng sau khi hành lễ, lập tức quay người lại. Ngay sau đó, một chiếc xe Jeep quân sự cải trang chạy đến phía Diệp Phong và những người khác. Người ngồi trên xe là một người khá quen thuộc với Diệp Phong. Đó chính là Hoàng Hạo Thiên. Diệp Phong cũng chú ý thấy, trên vai Hoàng Hạo Thiên lúc này đeo đầy sao. Hiển nhiên trong thời gian hắn vắng mặt, đã tích lũy đủ công lao, được thăng chức lên thiếu tướng. Hơn nữa khí tức trên người đối phương rất trầm ổn, thậm chí hắn còn cảm nhận được một luồng uy áp mơ hồ. Rõ ràng là đối phương đã thăng cấp lên dị năng giả cấp 5. Nếu là dị năng giả cấp 5 bình thường, sẽ không khiến Diệp Phong có cảm giác như vậy. Lý do chính là bởi vì dị năng của Hoàng Hạo Thiên thuộc hệ sét, có sức mạnh bộc phát cực mạnh, theo mặt thế không ngừng phát triển. Hoàng Hạo Thiên, dị năng giả hệ xét này, cũng dần dần thể hiện tài năng của mình. Lúc này, Hoàng Hạo Thiên vừa đến nơi, trong lòng cũng không khỏi kinh ngạc. Hắn biết Diệp Phong đã đến nhân loại phục hưng liên quân, hiện giờ vẫn đang là giai đoạn bùng phát của thi triều. Bình thường mà nói, dù Diệp Phong trở về, cũng không nên chọn lúc này. Tuy trong lòng nghi hoặc, Hoàng Hạo Thiên vẫn lập tức đến đây. Diệp Phong nguyên soái, hoan nghênh trở về. Hoàng Hạo Thiên hướng về Diệp Phong hành lễ. Có lúc, hắn từng coi Diệp Phong là đối thủ cạnh tranh, muốn tranh giành quyền lực Tân An thị, nhưng giờ Diệp Phong đã đạt đến trình độ mà hắn chỉ có thể ngước nhìn. Trong lòng hắn, đối với Diệp Phong không còn chút oán hận hay không cam lòng nào. Thành tựu hiện tại của hắn đã vượt xa mong muốn trước kia của hắn nhiều lắm. Nếu trước kia không có Diệp Phong, dù hắn có thể cướp được toàn bộ căn cứ Tân An thị từ tay Bành Đức thì sao? Tay rằng dưới đại thế tăng thi tiến hóa, việc bảo vệ Tân An thị còn là vấn đề. Huống chi có được địa vị như bây giờ. Vì vậy, đối với Diệp Phong, hắn chỉ có thể tâm phục khẩu phục. Không ngờ một thời gian ngắn không gặp, ngươi đã thành tướng quân. Diệp Phong cười, ra hiệu mời. Chuyện gần đây xảy ra, kể cho chúng ta nghe một chút đi. Cảm giác ta đi một tháng này, Tân An thị căn cứ thay đổi quả thực lớn lao. Hoàng Hạo Thiên nghe xong, bật cười. Đừng nói là ngươi, dù ta mỗi ngày nhìn Tân An thị biến đổi, cũng cảm thấy khó tin. Nói rồi, hắn phân phó sĩ quan phụ tá bên cạnh vài câu, để hắn tạm thời phụ trách chỉ huy, rồi lên chiếc xe jeep quân sự của Diệp Phong. Xe jeep này chở được 7 người, thêm Hoàng Hạo Thiên là vừa đủ. Hắn ra hiệu cho Lục Không tiếp tục lái xe hướng về căn cứ Tân An thị. Sau khi xe chạy được một đoạn, hắn quay đầu hỏi Hoàng Hạo Thiên, nơi này cũng bị thi triều tàn phá đúng không? Thi triều đều bị các ngươi thanh lý hết rồi sao? Sau khi Diệp Phong hỏi câu đó, ánh mắt mọi người trên xe đều đổ dồn về Hoàng Hạo Thiên. Thực ra, trong lòng họ cũng hiếu kỳ vô cùng, như bị mèo cào vậy. Dù chuyện đã ở trước mắt, vẫn khó tin. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Hoàng Hạo Thiên gật đầu. Ừm, đúng. Theo tiến độ hiện tại, nhiều nhất 2 ngày nữa là có thể thanh lý toàn bộ tang thi trong Tân An thị. Sao lại làm được thế? Diệp Phong tò mò hỏi. Có vài nguyên nhân. Đầu tiên là, Hoàng Hạo Thiên bắt đầu từ từ kể lại. Nghe hắn kể xong, Diệp Phong cũng hoàn toàn hiểu rõ. Theo Hoàng Hạo Thiên tổng kết, thực ra có thể chia thành 3 nguyên nhân chính. Một là trước khi thi triều đến, để phái bảo thủ từ Bắc Kinh nhanh chóng hòa nhập vào căn cứ Tân An thị, Triệu Chấn Viễn và Bành Đức liên hợp tác chiến, hàng ngày quét sạch tang thi. Nhờ vậy, tang thi trong thành phố Bắc Kinh đã bị thanh lý gần hết trước khi thi triều bùng phát, phái bảo thủ đến tận 100 không quân, cộng thêm 3 sư đoàn của Tân An thị, tổng quân số đã lên tới 13 vạn. Với lực lượng khổng lồ như vậy, toàn lực quét sạch, mỗi ngày số lượng tang thi bị tiêu diệt lên tới hàng trăm nghìn. Vì Tân An thị và vùng phụ cận đã được thanh lọc tang thi một lần, đến khi thi triều bùng phát, số lượng tang thi tấn công Tân An thị không quá nhiều. Dù tính cả tang thi động vật, tổng số cũng không quá 10 triệu. Chính vì thế, họ mới có thể phản công. Đương nhiên, mà ra, tiến bộ về khoa học kỹ thuật cũng rất lớn. Tại Tân An thị, chiến lược của Diệp Phong là không tiếc lực lượng để phát triển khoa học kỹ thuật và thu nạp nhân tài, nên nền tảng khoa học kỹ thuật của Tân An thị rất vững chắc. Khi toàn bộ viện nghiên cứu khoa học của Bắc Kinh chuyển đến căn cứ Tân A thị, sự giao lưu tư tưởng giữa các nhà khoa học là điều dễ hình dung. Tốc độ phát triển khoa học kỹ thuật nhanh đến mức dùng từ cực nhanh cũng không hề cường điệu. Rõ ràng nhất là tên liệt giả bộ thương đã được nâng cấp lên đời thứ 2 và sản xuất hàng loạt, nhiều nhất 1 tháng nữa là có thể trang bị cho 13 vạn quân của Tân An thị loại súng trường này. Mà ra, đồng phục tác chiến của binh lính Tân An thị cũng kết hợp với thành quả nghiên cứu khoa học của viện nghiên cứu, chế tạo ra một loại đồng phục tác chiến nano carbon hoàn toàn mới. Loại đồng phục này không chỉ có khả năng phòng vệ kinh người, mà có tích hợp thiết kế khung xương ngoài, tăng cường khả năng chiến đấu của từng binh sĩ, đặc biệt là các tiến hóa giả. Ngay cả một tiến hóa giả cấp 2, mặc đồng phục tác chiến nano carbon, cũng có thể đánh bại tang thi cấp 4 bằng tay không. Nếu phối hợp với tên liệt giả bộ thương đời thứ 2, cho dù gặp tang thi biến dị cấp 4 cũng có thể chiến đấu. Phải biết rằng đây chỉ là tiến hóa giả cấp 2. Nếu là cấp 3, thậm chí là tiến hóa giả cấp 4 trong đội Long Nha, sau khi mặc trang bị này, đều có thể đột kích trong thi triều theo đội hình tiểu đội. Có thể nói, thi triều lần này bị tiêu diệt hoàn toàn, chủ yếu là do quân số tăng mạnh, trang bị được đổi mới, dẫn đến sức mạnh tổng hợp của căn cứ Tân An thị có một bước nhảy vọt. Hơn nữa, trước khi thi triều đến, đã thanh lọc tang thi xung quanh Tân An thị một lần, nên mới có cảnh tượng như hiện nay. Nghe xong Hoàng Hạo Thiên kể, Diệp Phong cũng cảm thấy vô cùng xúc động. Cứu vớt thế giới vẫn còn xa vời, như dựa vào sức mạnh trong tay, cứu vớt toàn Trung Quốc trong vòng vài năm tới là có hy vọng. Đặc biệt là sức mạnh phát triển của khoa học kỹ thuật, càng khiến Diệp Phong nhìn thấy hy vọng tương lai. Dù sức chiến đấu của Tân An thị mạnh hơn, nhiều nhất cũng chỉ thu nhận được vài thành phố lân cận, như khoa học kỹ thuật thì khác, hoàn toàn có thể thông qua buôn bán vũ khí và trang bị để kiếm lời lớn đồng thời nâng cao sức mạnh của tất cả các căn cứ ở Trung Quốc. Trong lúc Diệp Phong suy nghĩ, Lục Không đã lái xe Jeep đến dưới căn cứ. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn lên, thấy trên tường thành, những khẩu súng máy hạng nặng trước kia đã biến mất, thay vào đó là những khẩu pháo điện từ quỹ đạo có kích thước lớn hơn. Pháo điện từ quỹ đạo là vũ khí tấn công chính trong Ki Ai giới thủ của Ngô Minh, nhưng do hạn chế về kỹ thuật và vật liệu, vẫn chưa thể sản xuất hàng loạt. Giờ nhìn thấy những khẩu pháo điện từ quỹ đạo được sắp xếp ngay ngắn trên tường thành, Diệp Phong biết rằng trong thời gian hắn vắng mặt, dưới sự tham gia của Ngô Minh và các nhà khoa học trong viện nghiên cứu, cuối cùng đã vượt qua những trở ngại kỹ thuật đó. Có loại vũ khí này, sức phòng thủ của căn cứ Tân An Thị thực sự vững chắc không thể phá vỡ. Diệp Phong đã xem qua thông số kỹ thuật của nó. Ngay cả núi thịt có sức phòng vệ mạnh nhất trong số tang thi biến dị cũng không thể chịu nổi một phát. Nhìn thấy tất cả những điều này, xe Jeep cuối cùng cũng chạy đến dưới cổng thành. Băng qua con đường đã được dọn dẹp sạch sẽ vô số xác chết tang thi. Lúc này, bởi vì thi triều bạo phát vẫn chưa kết thúc, nên để ngừa vạn nhất, cửa lớn vẫn đóng chặt. Tuy nhiên, khi xe Jeep quân sự đến, lập tức thu hút sự chú ý của binh lính trên tường thành. Rất nhanh, một tiểu đội tiến hóa giả lập thành đội hình, dùng dây từng nhảy xuống. Chưa kịp hỏi han, họ đã thấy Diệp Phong xuống từ xe Jeep quân sự. Những binh sĩ này vừa kinh ngạc, vừa đồng loạt cúi chào Diệp Phong. Không cần Diệp Phong dặn dò, họ lập tức ra hiệu cho binh lính trên tường mở rộng cửa thành. Rất nhanh, cửa lớn mở ra, và tin tức Diệp Phong trở về cũng được báo cáo cấp trên. Ban đầu, Diệp Phong định trực tiếp về nhà, nhưng giữa đường gặp Triệu Trấn Viễn, Đánh Đức và những người khác, nên bị họ kéo thẳng đến quân bộ. Thôi vậy, sự phát triển của Tân An Thị thực sự vượt quá dự liệu của mọi người, nhưng chính vì phát triển quá mạnh mẽ, nên mọi người đều có cảm giác không kịp ứng phó, không biết bước tiếp theo nên phát triển theo hướng nào. Ban đầu họ dự định, sau khi kiềm chế được phe bảo thủ, sẽ từng bước quét sạch lũ xác sống trong Tân An Thị. Như vậy, họ không cần phải thu mình trong căn cứ nhỏ bé này nữa, mà có thể trở lại thành phố. Nhưng không ai ngờ rằng, sau khi trang bị mới ra đời, sức mạnh liên quân lại tăng lên mạnh mẽ như vậy, thi triều còn chưa hoàn toàn bùng nổ, đã quét sạch toàn bộ lũ rác sống trong Tân An Thị. Nay lại thanh toán xong cả thi triều, mọi việc đã xong xuôi, kế hoạch phát triển tất nhiên cần điều chỉnh. Diệp Phong ngồi ở vị trí chủ tọa trong phòng họp, xem xong báo cáo tình báo do Bành Đức đưa tới, đã nắm bắt được đại khái toàn bộ sự việc của Tân An Thị thời gian qua. Hắn gập tài liệu lại, ánh mắt quét qua các vị tướng lĩnh cấp cao phía dưới. Các vị thời gian qua đều biểu hiện rất xuất sắc, sự phát triển của căn cứ Tân An Thị cũng vượt ngoài dự liệu của ta. Đây là điều đáng mừng. Diệp Phong cười nói xong, liền nghiêm mặt tiếp lời. Nhưng ta phải nói rằng, mặt thế bùng phát, xác sống trở thành kẻ thống trị trái đất. Hiện tại chúng ta chỉ có thể khống chế Tân An Thị, muốn nhân loại lại đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn. Con đường phía trước còn rất dài, trọng trách nặng nề, đánh trên vai chúng ta. Nghe Diệp Phong nói vậy, tất cả các quan chức cấp cao trong phòng họp đều thu lại sự kiêu ngạo trong lòng. Ngay cả những lão tướng như Triệu Trấn Viễn và Bành Đức cũng tỏ ra nghiêm túc. Đồng thời, Triệu Trấn Viễn càng nhận ra rằng, việc nhường quyền, phụ tá Diệp Phong là một lựa chọn đúng đắn, không kiêu ngạo, không nóng vội. Dù đạt được thành công lớn đến đâu, cũng không hề bị lay động, mà nhìn xa trông rộng. Đây mới là phẩm chất thực sự của một nhà lãnh đạo. Diệp Phong, lần này thi triều qua đi, toàn bộ nội thành Tân An sẽ nằm trong sự khống chế của căn cứ chúng ta. Về kế hoạch phát triển tiếp theo của căn cứ, cậu có tính toán gì? Bành Đức mở lời hỏi. Như các vị đã thấy rõ, với sự đổi mới trang bị thế hệ thứ hai, khoa học không chỉ là sức sản xuất hàng đầu, mà còn là con đường quan trọng nhất để tăng cường sức chiến đấu. Vì vậy, chúng ta cần tập trung toàn lực vào phát triển khoa học. Diệp Phong nói trước điểm này, bởi vì đây là điều quan trọng nhất. Thực tế, khi hắn xem nội dung tài liệu, trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc. Nói thật, nếu như tốc độ phát triển khoa học kỹ thuật của kiếp trước có được 1/10 như hiện tại, thì nhân loại đã không bị xác sống kìm hãm, chỉ có thể thu mình trong 10 căn cứ lớn, không dám ra ngoài. Đương nhiên, những nhà lãnh đạo kiếp trước cũng không phải không biết tầm quan trọng của khoa học kỹ thuật, chỉ là họ tỉnh ngộ quá muộn. Khi chuyện này thu hút sự chú ý của họ, thì nhân tài đã hao hụt, khoa học kỹ thuật đã bị đứt gãy. Đặc biệt là kiếp trước, Bắc Kinh tổ chức hội nghị phục hưng nhân loại, dẫn đến nội chiến, phe cấp tiến và phe bảo thủ xung đột. Ngay cả viện khoa học cũng bị ảnh hưởng. Lúc đó, không chỉ có nhân viên nghiên cứu, mà rất nhiều tài liệu nghiên cứu quý giá cũng bị tổn thất trong cuộc chiến ấy. Diệp Phong hiểu rõ lịch sử, nên sau khi sống lại, nắm giữ căn cứ Tân An Thị, tuyệt đầu tiên hắn làm là phát triển mạnh khoa học kỹ thuật, tuyệt đối không thể lặp lại sai lầm kiếp trước. Và rõ ràng, việc tập trung toàn lực của hắn đã mang lại hiệu quả. Một tiến hóa giả cấp 2, sau khi mặc trang bị thế hệ 2, có thể bùng nổ sức mạnh của tiến hóa giả cấp 4. Chuyện này ở kiếp trước là không thể tưởng tượng. Hơn nữa những vũ khí này sẽ không ngừng được đổi mới. Dù đến cuối mặt thế, đối mặt với những xác sống cấp 9, khoa học kỹ thuật của nhân loại vẫn sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Đối với quan điểm của Diệp Phong, không ai trong phòng phản đối. Điều này không chỉ đơn giản là vì họ thấy được thành quả, mà còn vì họ nhìn thấy hy vọng trong tương lai. Ngay cả Triệu Chấn Viễn, khi nghe Diệp Phong nói sẽ toàn lực ủng hộ nghiên cứu khoa học, trong lòng cũng cảm khái vô cùng. Viện khoa học ở Bắc Kinh dù được coi trọng, nhưng tuyệt đối không thể nói là được ủng hộ toàn lực. Bởi vì viện khoa học rất tốn kém, và phần lớn các nhà lãnh đạo đều quan tâm đến lợi ích trước mắt. Nhưng ở Tân An Thị, dưới sự lãnh đạo của Diệp Phong, hầu như không có chính khách. Tất cả những người được đề bạt đều là người thực sự làm việc. Viện khoa học ở đây chắc chắn sẽ được phát triển và trọng dụng hơn. Thấy không ai phản đối, Diệp Phong tiếp tục nói, mai việc tập trung vào nghiên cứu khoa học, chúng ta cần tăng cường xây dựng năng lực sản xuất. Tôi xem qua tài liệu, hiện tại chúng ta đã có hơn 100 dây chuyền sản xuất, nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều. Lần này tôi dẫn đội đến Liên quân Phục hưng nhân loại, đã ký kết hợp tác với nhiều căn cứ, họ sẽ mua trang bị của căn cứ chúng ta. Như vậy, khi xuất khẩu trang bị, chúng ta sẽ thu được lợi nhuận lớn, đồng thời tăng cường sức mạnh tổng hợp của nhân loại, từ đó đẩy nhanh quá trình tiêu diệt xác sống. Đương nhiên, nhân loại là loài sinh vật rất dễ tự mãn. Nếu sức mạnh tăng lên mạnh mẽ, e rằng họ sẽ lợi dụng vũ khí này để tấn công các căn cứ khác, thu được lợi ích lớn hơn, chứ không phải dùng để đối phó xác sống. Vì vậy, những trang bị này sẽ không bán không giới hạn. Mỗi căn cứ sẽ có hạn ngạch, và mức hạn ngạch sẽ dựa trên mối quan hệ thân thiết giữa các căn cứ và chúng ta. Đồng thời dựa trên tình hình tiến hóa hiện tại của xác sống, chúng ta chỉ cần bán trang bị thế hệ 1 là đủ. Dược Phong đưa ra kế hoạch phát triển thứ hai. Thực tế, đây là điều anh ta đã lên kế hoạch kỹ lưỡng từ sáng sớm. Những quan chức cấp cao trong phòng họp, khi nghe Diệp Phong nói vậy, trên mặt đều lộ vẻ phấn khởi. Dù Diệp Phong không nói rõ, nhưng ai cũng hiểu, nếu thực hiện kế hoạch này, họ hoàn toàn có thể dùng những trang bị này để ảnh hưởng các căn cứ khác, đồng thời nâng cao vị thế của căn cứ Tân An Thị không giới hạn. Thậm chí trong tương lai gần, vượt qua căn cứ Bắc Kinh cũng không phải là điều khó. Dù sao, căn cứ Bắc Kinh chỉ mạnh mẽ bề ngoài, nhưng căn cứ Tân An Thị hiện tại thể hiện không chỉ là sức mạnh, mà còn là khả năng tăng cường sức mạnh cho các căn cứ khác. Đến lúc đó, Bắc Kinh và Tân An sẽ một sáng một tối, dễ dàng khống chế tất cả các căn cứ trong nước. Và địa vị của những người trong phòng họp này tất nhiên sẽ lên cao, thậm chí đạt đến mức độ mà trước đây họ không dám tưởng tượng. Diệp Phong định ra phương châm phát triển. Sau khi thương thảo với mọi người, liền rời khỏi đó. Nhưng khi Diệp Phong vừa rời khỏi phòng nghị sự, liền thấy hai bóng người xinh đẹp đứng ở cửa. Một người là Tôn Tuyết. Diệp Phong không thấy lạ, vì với thân phận và địa vị của Tôn Tuyết, chắc chắn biết hắn đã về. Nhưng điều Diệp Phong không ngờ tới là bên cạnh Tô Tuyết còn có Y Nhã Lan. Điều này khiến hắn vô cùng kinh ngạc, bởi vì hắn hoàn toàn không biết Y Nhã Lan cũng đã trở về Tân An Thị, hơn nữa còn nhanh hơn hắn. Đương nhiên, điều khiến hắn càng giật mình là hai người phụ nữ kia lại đứng cạnh nhau nói cười vui vẻ. Giật mình thì giật mình, nhưng Diệp Phong rất nhanh cảm thấy có chút lúng túng. Đúng vậy, là lúng túng, nhất là khi đối diện với Tôn Tuyết, bởi vì hắn luôn cảm thấy việc mình và Y Nhã Lan với Tôn Tuyết là một loại phản bội. Dù sao từ đầu, hắn đã chọn Tôn Tuyết. Ha ha, các người tới rồi. Diệp Phong khoát tay áo với hai người phụ nữ, chào hỏi, nhưng nụ cười của hắn có phần gượng gạo. Diệp Phong đại ca. Tôn Tuyết nhìn thấy Diệp Phong, liền chạy tới, nhào vào lòng hắn, cảm nhận được Tôn Tuyết ôm chặt mình, như muốn hòa làm một với thân thể mình. Diệp Phong hiểu rõ cô gái trước mặt này nhớ hắn đến nhường nào, nhưng điều đó lại khiến hắn càng thêm áy náy. Còn Y Nhã Lan thì đứng đó, mỉm cười nhìn tất cả. Nam cũng hiểu thời khắc này thuộc về Tôn Tuyết và Diệp Phong. Tôn Tuyết ôm Diệp Phong như muốn trút hết nỗi nhớ trong lòng, cứ thế ôm suốt 5 phút. 5 phút sau, nàng mới ngẩng đầu lên, hơi ngượng ngùng nhìn quanh. Phải biết, phòng nghị sự này nằm ở vị trí trung tâm của căn cứ Tân An Thị. Lượng người qua lại rất đông, nhưng ở Tân An Thị này, không ai dám bàn tán chuyện của Diệp Phong và Tôn Tuyết. Cho nên dù hai người ôm nhau 5 phút ở cửa phòng nghị sự, những người đi qua đều làm như không thấy. Điều này khiến Tôn Tuyết thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta về nhà thôi, Diệp Phong cười nói khi thấy Tôn Tuyết ngẩng đầu. Hừ, anh là kẻ đa tình. Tôn Tuyết, sau khi trút hết nỗi nhớ, thái độ xoay chuyển 180 độ, lạnh lùng hừ một tiếng, quay mặt đi. Thấy vậy, Diệp Phong chỉ biết cười khổ, vì anh thật sự có lỗi, trong chốc lát không biết giải thích thế nào. Cuối cùng, anh lại nhẹ nhàng ôm Tôn Tuyết vào lòng. Hổ thẹn nói, là anh có lỗi với em, chỉ cần em không rời bỏ anh, em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được. Nghe lời xin lỗi chân thành của Diệp Phong, cơ thể Tôn Tuyết hơi run lên. Ngay sau đó, Diệp Phong cảm thấy bên hông tê dần. Ngón tay ngọc ngà của Tôn Tuyết đã kẹp vào phần thịt mềm bên hông anh. Tôn Tuyết đã đạt cấp 4, hơn nữa thiên phú của nàng đạt tới 89 khối tiến hóa thịt. Thể chất không phải người tu luyện bình thường có thể so sánh. Cho nên chỉ với một cái kẹp nhẹ, Ngay cả Diệp Phong cũng không khỏi hít một hơi lạnh. Hí! Đau quá! Diệp Phong không nhịn được kêu lên, nhưng anh không dùng nguyên lực chống lại, mà để Tôn Tuyết kẹp tùy ý. Nghe Diệp Phong kêu đau, Tôn Tuyết chần chừ một chút, rồi buông tay. Biết đau là tốt rồi. Xem lần sau anh còn dám không? Tôn Tuyết bĩu môi. Ha ha! Không dám! Không dám! Diệp Phong giơ hai tay lên đầu hàng. Hừ! Được rồi! Đi thôi! Chúng ta về nhà ăn cơm! Nói rồi! Cô xoa xoa chỗ vừa bị kẹp cho Diệp Phong. Khà khà! Vẫn là vợ tốt nhất với anh! Diệp Phong mặt dày nói. Hừ! Ai là vợ anh? Tôn Tuyết liếc anh một cái, rồi chạy đến bên Y Nhã Lan. Hai người khoác tay nhau. Đi thôi! Nhã Lan! Chúng ta đừng để ý tên đa tình này! Y Nhã Lan gật đầu cười, rồi đi theo Tôn Tuyết về phía biệt thự của họ. Lúc này, Diệp Phong thấy Y Nhã Lan đưa tay ra sau lưng, ra hiệu với anh. Thấy cảnh này, Diệp Phong hiểu ngay mọi chuyện. Điều khiến anh đau đầu nhất là không biết phải giải thích thế nào với Tôn Tuyết. Giờ thì Y Nhã Lan đã giúp anh giải quyết. Nghĩ vậy, anh thở phào nhẹ nhõm, rồi cười đi theo hai người phụ nữ. Ba người đi bộ cũng rất nhanh đến biệt thự. Vì Diệp Phong trở về, bất kể là cha mẹ anh, hay Diệp Nhã, hoặc những người quen khác, đều đã đến. Khi Diệp Phong định bước vào, Y Nhã Lan buông tay Tôn Tuyết, lùi lại hai bước, đến bên cạnh anh. Chuyện này ngoài Tôn Tuyết ra, em chưa nói với ai, là em có lỗi với Tôn Tuyết, cho nên em không cần danh phận. Cả đời này, chỉ cần được ở phía sau anh, là một người phụ nữ âm thầm hy sinh là đủ rồi. Em không cần phải như vậy. Anh không phải loại đàn ông vô trách nhiệm. Diệp Phong hơi sững sờ, vội vàng nói, em biết anh không phải, nhưng được làm người phụ nữ của anh, em đã rất mãn nguyện rồi. Em không đòi hỏi gì thêm. Y Nhã Lan dừng lại, có chút u buồn nói, hơn nữa thân thể em đã bị đàn ông khác làm bẩn, không sạch sẽ. Mặc dù chuyện đã qua, những kẻ làm bẩn nàng đều đã bị nàng và chị em giết chết, nhưng trong lòng nàng vẫn còn khúc mắc, nàng cũng có chút tự ti. Nghe Y Nhã Lan nói vậy, Diệp Phong định an ủi nàng vài câu, nhưng nàng đã lại đi đến bên cạnh Tôn Tuyết. Hai người thân thiết như chị em, cùng bước vào biệt thự. Diệp Phong chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu, rồi đi theo. Anh hiểu rằng chuyện tình cảm không thể ép buộc, chỉ có thể để nó tự phát triển. Bước vào biệt thự, người thân bạn bè của anh đã đợi sẵn. Sau khi Diệp Phong trò chuyện với cha mẹ, Chu Tuệ cùng vài đầu bếp mang một mâm thức ăn tinh xảo ra. Rất nhanh, Diệp Phong kinh ngạc phát hiện, nhiều món ăn lại là thịt gà, thịt vịt, thịt bò tươi ngon. Phải biết, sau khi mặt thế bùng nổ, hầu hết sinh vật đều bị tang thi hóa. Cho nên sau mặt thế, con người rất khó ăn được thịt. Giờ đột nhiên thấy những món ăn này, Diệp Phong sững sờ, rồi vui mừng khô xiết. Hiển nhiên bác sĩ Lâm và độc ma Âu Dư Phong đã có đột phá lớn trong thí nghiệm. Rất nhanh, món ăn đã được dọn lên đầy đủ. Tôn Tuyết lập tức gấp một cái đùi gà, đặt vào chén Diệp Phong. Đến, thử chút hương hành kê này xem, hợp khẩu vị anh không? Diệp Phong cũng không khách khí, nhận lấy đùi và rồi trực tiếp ăn ngấu nghiến. Thú thực, loại đồ ăn này hắn đã rất lâu rồi chưa từng ăn. Cả đời này không cần nói, hầu như suốt 10 năm mà thế bùng phát, hắn chưa từng được ăn thịt. Cả đời này, chỉ có giai đoạn đầu mà thế bùng phát, ở đồng bạc quán rượu lớn, hắn còn có thể ăn chút vào vịt, lũng thịt để duy trì sự tươi mới. Cho dù sau này còn có thịt ăn, thì đó cũng là thịt của động vật biến dị. Cho nên, đối với những món này, nói không hoài niệm là tuyệt đối giả dối. Ngoài quá, Diệp Phong cắn một miếng lớn rồi nói. Vậy nói như vậy, bác sĩ Lâm và Âu Dương Phong, thí nghiệm biến tang thi trở lại thành người của họ đã thành công rồi. Ừ. Đúng là thành công, đã có thể biến tang thi trở lại thành người. Chỉ có điều, giống như dự đoán trước đây, ở khía cạnh khôi phục ký ức, vẫn còn rất nhiều khó khăn cần vượt qua. Nhưng kỹ thuật này có thể dùng để khôi phục lại chuỗi thức ăn của nhân loại chúng ta một chút. Tôn Tuyết cười, chỉ những món ăn trên bàn. Nghe được tin này, Diệp Phong cũng không khỏi nở nụ cười. Vậy những loại gà vịt, lũng thịt này, hiện giờ có bao nhiêu? Đã bắt đầu sinh sôi nảy nở chưa? Ừm, chúng ta đã mở trang trại chăn nuôi, bắt đầu sản xuất với số lượng lớn, nhưng chế tạo loại thuốc này rất khó khăn. Hơn nữa nghe nói cần dùng một loại năng lượng trong cơ thể tang thi vương biến dị làm nguyên liệu. Vì vậy số lượng động vật được khôi phục cũng không nhiều. Dù chúng ta đã có kỹ thuật có thể tăng tốc độ sinh trưởng của những động vật này, nhưng muốn sinh sôi nảy nở đến số lượng đủ để bán ra thị trường, ít nhất cần 3 tháng. Đây là nói về gà vịt loại trưởng thành nhanh. Nếu là lợn hay dê bò, kỳ cần đến nửa năm sau mới có thể. Diệp Phong nghe xong gật đầu, nhưng trong lòng hắn đã bắt đầu tính toán. Hắn biết rõ, ở mặt thế này muốn ăn được thịt là chuyện khó khăn như thế nào. Vì vậy những món thịt này trong tay hắn, tuyệt đối là một loại thẻ đánh bạc có trọng lượng khác biệt. Sau đó, trong lúc mọi người dùng bữa, Diệp Phong không nói chuyện công việc, mà là trò chuyện với những người thân, bạn bè này về một số chuyện nhà. Như vậy, Bữa tiệc thịt tươi đầu tiên mang ý nghĩa trọng đại sau mạt thế đã diễn ra trong không khí ấm áp. Nhưng cơm nước xong, mọi người không ai rời đi làm việc riêng. Bởi vì những người hiểu Diệp Phong đều biết, tiếp theo sẽ là sắp xếp công việc. Quả nhiên, sau khi ăn xong, mọi người tập trung ở đại sảnh, vừa xem phim truyền hình quay trước mạt thế. Diệp Phong vừa bắt đầu sắp xếp công việc. Những người có thể đến ăn bữa cơm này đều là những người thân cận nhất của Diệp Phong. Và mỗi người trong số họ đều nắm giữ quyền lực lớn. Hắn muốn làm gì? Nói trực tiếp với những người trước mắt này còn thuận tiện hơn nhiều so với việc tổ chức hội nghị để trao đổi từng hạng mục. Đương nhiên, về cơ bản, anh ấy đã nói chuyện với Triệu Trấn Viễn và Bành Đức. Vì vậy đối với những người thân này, chủ yếu là dặn dò họ chuẩn bị tâm lý. Sắp có những trọng trách lớn hơn cần gánh vác. Ví dụ như Tôn Chính Tường. Hiện giờ anh ta là cục trưởng cục cảnh sát, duy trì trật tự an ninh trong toàn bộ căn cứ Tân An Thị. Nhưng trong kế hoạch của Diệp Phong, trong 3 tháng tới, sẽ bắt đầu quét sạch tang thi và động vật trong những khu rừng xung quanh, hoàn toàn mở rộng kết nối với Song Châu Thị và Bình Phong Thị, tiến hành bổ sung lẫn nhau. Đến lúc đó, hệ thống quản lý cũng sẽ được hợp nhất lại với nhau. Những cục trưởng cảnh sát như Tôn Chính Tường sẽ được nâng cấp từ quản lý một căn cứ lên quản lý 3 căn cứ. Mọi người tuy rằng trong lòng đã sớm có chuẩn bị, nhưng nghe Diệp Phong nói ra, vẫn không khỏi vui mừng. Sự vui mừng này vừa vì thăng chức của chính họ, vừa vì tương lai của nhân loại. Có thể nói, những người ở đây đều là những người đã chứng kiến sự tàn khốc và đấu tranh của mạt thế sau khi mạt thế bùng phát. Từng bước đi đến ngày hôm nay, lúc đầu, họ cũng từng hoang mang, tuyệt vọng, từng mất hy vọng vào tương lai. Tuy rằng đều hô hào khẩu hiệu phục hưng nhân loại, nhưng không ai biết ngày phục hưng thực sự sẽ đến khi nào. Nhưng hiện giờ, theo Diệp Phong, hy vọng trong lòng họ đang được phóng đại từng chút một. Giấc mơ tưởng chừng như xa vời ấy, tuy không thể nói là với tay có thể chạm tới, nhưng đã không còn xa nữa. Diệp Phong từng người giao việc. Cuối cùng đến lượt Y Nhã Lan. Nhã Lan, tiên vũ các của em hiện giờ quy mô thế nào rồi? Diệp Phong mở miệng hỏi. Hiện giờ đã bao phủ 3 tỉnh. Hơn nữa lần này liên quân phục hưng nhân loại tập hợp, mỗi căn cứ đều phái binh lực, đồng thời mở đường giao thông. Vì vậy tiến độ sẽ nhanh hơn rất nhiều. Tôi chắc chắn trong vòng 3 tháng tới, sẽ mở rộng yên vũ các ra khắp các căn cứ trên toàn quốc. Y Nhã Lan tự tin nói. Trên thực tế, lúc trước theo đề nghị của Diệp Phong, khi thành lập Yên Vũ Các, nàng cũng không ngờ mình có thể đạt được thành tựu như ngày hôm nay. Tốt lắm. Ta dự định sau này những món thịt gà vịt, mỗng thịt này đều sẽ bán ở Yên Vũ Các. Như vậy vừa tăng lợi nhuận, vừa cho người dân ở mỗi căn cứ được cảm nhận sự phồn vinh của Tân An Thị chúng ta qua phương diện ăn uống. Diệp Phong cười nói. Y Nhã Lan nghe xong, trong lòng khẽ động. Diệp Phong, anh muốn nói gì? Quan hệ giữa Yên Vũ Các và Tân An Thị chúng ta sau này không cần phải giấu giếm nữa. Công khai tuyên bố với bên ngoài rằng chúng ta đã liên minh. Tất cả thịt tươi mới sẽ do Yên Vũ Các độc quyền bán ra. Với những món thịt tươi mới này, dù những căn cứ khác muốn đàn áp Yên Vũ Các cũng khó mà làm được. Tiên Vũ Các cũng sẽ trở thành một lá cờ tuyên truyền của Tân An Thị. Đương nhiên, khi đó, Yên Vũ Các ngoài việc thu lợi nhuận, thu thập tin tức, còn có thể tăng cường nhiệm vụ thu nhận nhân tài. Dù sao, xã hội loài người muốn khôi phục lại trạng thái văn minh trước đây, nhân tài các ngành nghề đều rất cần. E rằng không tổ chức nào có thể làm tốt hơn Yên Vũ Các việc này. Diệp Phong suy nghĩ một chút rồi nói ra dự định của mình. Trước đây, lý do không dám công khai quan hệ giữa Yên Vũ Các và Tân An Thị là vì sợ bị các căn cứ khác xung đột và đàn áp. Nhưng đến lúc này, căn cứ nào còn dám đàn áp họ? Chỉ cần Tân An Thị đủ mạnh, lại nắm giữ công nghệ sản xuất tê liệt giả bộ thương, lại có những món thịt tươi mới này, những căn cứ khác muốn nịnh bợ còn không kịp nữa là. Y Nhã Lan nghe xong đương nhiên không có ý kiến gì. Hiện giờ nàng là người phụ nữ của Diệp Phong, Diệp Phong cần nàng làm gì, nàng đương nhiên sẽ hết sức làm. Cơm nước xong, sau khi bàn giao xong mọi việc, Diệp Phong lại ra ngoài. Hắn còn muốn đến viện khoa học mới xây dựng kia xem xét. Một mặt đương nhiên là để tìm hiểu xem trình độ phát triển của khoa học kỹ thuật hàng đầu ở đó đến đâu. Mặt khác, chính hắn đến cũng có thể thể hiện sự coi trọng của mình. Điều này cũng là một loại khích lệ đối với các nhà nghiên cứu khoa học. Khoa viện này được xây dựng trên cơ sở một phòng nghiên cứu cũ. Đương nhiên quy mô hiện tại phải lớn hơn nhiều. Thậm chí, với nguồn lực dồn toàn lực vào đây, nó còn lớn hơn cả khoa viện bên Bắc Kinh. Hơn nữa, theo quy hoạch của Diệp Phong, đây mới chỉ là giai đoạn xây dựng đầu tiên. Toàn bộ khoa viện gồm 3 giai đoạn. Nếu hoàn thành tất cả, tổng diện tích sẽ chiếm gần một nửa diện tích căn cứ Tân An hiện nay. Nửa diện tích còn lại của Tân An Thị sẽ được chuyển đổi thành khu sản xuất quân sự. Như vậy, nghiên cứu và sản xuất sẽ được kết hợp, giúp tăng hiệu suất lên rất nhiều. Tất nhiên, tất cả chỉ là quy hoạch mà thôi. Muốn làm được điều đó, trước tiên phải dọn sạch toàn bộ tang thi trong Tân An Thị, để người dân có nơi ở khác, mới có thể xây dựng lại căn cứ một cách bài bản. Tuy nhiên, chỉ cần nhìn vào những kế hoạch này, ta có thể thấy Diệp Phong coi trọng sức mạnh của nghiên cứu khoa học đến mức nào. Trên thực tế, Diệp Phong rất rõ ràng, Trong thế giới diệt vong này, rất nhiều người tiến hóa, thiên phú của họ không mạnh mẽ gì. Hiện tượng này xuất hiện sau khi đối mặt với tang thi cấp 4, bắt đầu biểu hiện rõ. Ví dụ, trong quân đội có một nhóm người, thiên phú chỉ hơn 20 đơn vị thịt tiến hóa. Những người này lên cấp 3 đã là giới hạn, họ căn bản không thể lên cấp 4. Tương tự, sẽ có nhiều người dừng lại ở cấp 4, và theo sự tiến triển của thế giới diệt vong, ngày càng nhiều người sẽ không theo kịp bước tiến hóa của tang thi. Những chiến binh đối đầu trực diện với tang thi đương nhiên cũng sẽ ngày càng ít đi, nhưng tang thi không có giới hạn tiến hóa. Chỉ cần cho chúng đủ thời gian, bất kỳ con tang thi nào cũng có thể tiến hóa lên cấp 9. Đây chính là lý do tại sao trong kiếp trước, đến giai đoạn cuối của thế giới diệt vong, nhân loại hoàn toàn bị tang thi áp chế, chỉ có thể thu mình lại trong 10 căn cứ lớn. Do đó, để tránh tình huống như kiếp trước, Diệp Phong mới đầu tư lớn như vậy vào phát triển khoa học kỹ thuật. Giới hạn tiến hóa của con người bị hạn chế bởi thiên phú. Như khoa học kỹ thuật thì không có bất kỳ giới hạn nào, có thể phát triển không ngừng. Đây cũng sẽ là vũ khí lợi hại nhất của nhân loại để đối phó với tang thi. Đang suy nghĩ những điều này, Diệp Phong đã bất giác đến trước cửa khoa viện. Một đội đặc chủng đóng quân tại đây. Khi nhìn thấy Diệp Phong, tất cả đều cung kính cúi chào. Diệp Phong gật đầu đáp lễ, rồi đi vào lối kiểm tra. Trước tiên là quét vân tay, sau đó là quét mống mắt. Cửa kim loại lớn của khoa viện mới mở ra, cho phép anh ta vào. Đây là quy định do chính Diệp Phong đặt ra. Bất kể ai đến đây, đều phải trải qua kiểm tra xác minh danh tính mới được vào. Ngay cả anh ta cũng vậy. Dù sao, khoa viện là nơi quan trọng nhất của Tân An Thị. Anh ta không muốn bị gián điệp trà trộn vào. Đi qua một con đường, trải qua khâu khử trùng vi khuẩn, Diệp Phong cuối cùng đến phòng khách của khoa viện. Ở đây có rất nhiều nhà khoa học đang bận rộn quanh những máy móc cỡ lớn. Diệp Phong chỉ liếc qua là có thể đoán được khu vực này hẳn là nơi nghiên cứu tang thi, các loại động vật và sinh vật biến dị, thậm chí không ít trong số đó còn sống. Tuy nhiên, anh ta không quan sát lâu, vì ngay khi anh ta vừa bước vào, đã lập tức bị các nhà khoa học phát hiện. Bức tượng của Diệp Phong dựng ở quảng trường lớn nhất của căn cứ Tân An Thị. Chỉ cần không ngủ, ai cũng nhận ra anh ta. Sau khi bị phát hiện, Diệp Phong đương nhiên được hưởng sự đối đãi tốt nhất. Vô số nhà khoa học vây quanh, nhiệt tình mà sốt sáng chào hỏi anh ta. Cảm nhận được sự nhiệt tình đó, Diệp Phong chỉ có thể đáp lễ từng người. Không lâu sau, Ngô Minh cũng chạy đến. Diệp đại ca, anh về sao? Việc của Liên Quân Phục Hưng nhân loại bên đó xong rồi à? Ngô Minh ôm Diệp Phong một cái, rồi ngạc nhiên hỏi, mùa trưa tôi sẽ trở lại. Lúc ăn cơm cũng không thấy cậu, xem ra cậu bận thật đấy. Diệp Phong không khỏi trêu chọc. Ngô Minh nghe xong, hơi ngượng ngùng sờ mũi. Sáng nay cậu ta suốt ngày nhốt mình trong phòng thí nghiệm, không biết chuyện gì bên ngoài cả. Không dẫn tôi đi tham quan một chút sao? Tôi vẫn chưa xem kỹ khoa viện mới này. Thấy Ngô Minh ngượng ngùng, Diệp Phong liền chuyển chủ đề. Nghe Diệp Phong nói vậy, vẻ mặt lúng túng của Ngô Minh biến mất, thay vào đó là sự phấn khởi. Rồi cậu ta dẫn đường, giới thiệu từng khu vực cho Diệp Phong. Toàn bộ khoa viện được chia thành nhiều khu vực lớn. Khu vực nghiên cứu động vật tang thi này phụ trách nghiên cứu vật liệu và sinh vật. Phải biết rằng, rất nhiều lúc, sự phát triển của khoa học kỹ thuật thực chất đến từ những đột phá về vật liệu mới. Việc nghiên cứu chế tạo ra một loại vật liệu hợp kim mới có thể gây ra một cuộc cách mạng công nghiệp. Điều khiến Diệp Phong dở khóc dở cười là, tang thi tuy mang lại sự hủy diệt cho thế giới này, nhưng trong lĩnh vực vật liệu học, thành quả nghiên cứu khoa học lại hoàn toàn đến từ việc nghiên cứu những con tang thi này. Những vật liệu mới này lại thúc đẩy sự phát triển của khoa học kỹ thuật. Ví dụ như vũ khí thế hệ 2 và bộ đồ chiến đấu nano carbon mà họ mới nghiên cứu chế tạo ra, hoàn toàn dựa trên sự nghiên cứu và phát minh từ những vật liệu mới này. Sau khi tham quan khu vực nghiên cứu vật liệu và sinh vật, Diệp Phong và những người khác đến khu vực sản xuất quân sự. Chủ yếu ở đây là phụ trách các loại vũ khí mới, bao gồm cả súng trường tê liệt thế hệ 3. Nơi đây cũng bắt đầu nghiên cứu và phát minh. Diệp Phong thấy rằng, súng trường tê liệt thế hệ 3 hoàn toàn khác biệt so với hai thế hệ trước, thậm chí nó không còn được tính là súng trường nữa. Vì hai thế hệ súng trường tê liệt trước đã phát triển loại súng trường này đến giới hạn, muốn đổi mới, tiếp tục thay đổi trên cơ sở hiện có là rất khó. Do đó, súng trường tê liệt thế hệ 3 đã thoát khỏi phạm vi súng trường, hoàn toàn là một loại pháo điện từ quỹ đạo cỡ nhỏ. Đương nhiên, về kỹ thuật pháo điện từ quỹ đạo, họ đã nắm bắt từng bước. Cho dù là pháo điện từ quỹ đạo cỡ lớn trên tường thành, hai pháo điện từ quỹ đạo cỡ nhỏ trong cánh tay máy của Ngô Minh đều có thể làm tài liệu tham khảo rất tốt. Tuy nhiên, việc chế tạo chúng thành kích thước của một khẩu súng trường và có thể sản xuất hàng loạt, độ khó vẫn rất lớn. Nguyên nhân chính là vật liệu không thể đột phá. Trong khoảnh khắc pháo điện từ quỹ đạo bắn ra, nhiệt độ cao và xung mạch điện từ được tạo ra, vật liệu thông thường không chịu được. Còn hợp kim đặc chủng trên cánh tay máy của Ngô Minh lại quá đắt, không thể sản xuất hàng loạt. Nhưng theo Ngô Minh giới thiệu về vật liệu, họ đã có hướng đi chính xác. Nếu mọi việc thuận lợi, khoảng nửa năm nữa, súng trường tê liệt thế hệ 3 có thể được nghiên cứu chế tạo thành công. Diệp Phong nhìn vào thông số trên súng trường tê liệt thế hệ 3. Nếu như nó thực sự đạt được sức mạnh như vậy, thậm chí ta thì biến dị cấp 7 trở lên cũng có thể bị gây sát thương hiệu quả. Sau khi đi một vòng khu vực sản xuất quân dụng, Diệp Phong khá hài lòng với tốc độ phát triển vũ khí hiện tại. Tốc độ tiến hóa của tang thi tuy nhanh hơn một đời trước vài lần, nhưng tốc độ phát triển khoa học kỹ thuật của nhân loại cũng không phải là một đời trước có thể so sánh. Đặc biệt là sau khi giữ lại toàn bộ nhân tài trong viện nghiên cứu, lại có đủ loại tang thi biến dị và động vật tang thi cung cấp vật liệu nghiên cứu, có thể nói là tiến bộ thần tốc. Ban đầu, Diệp Phong còn lo lắng khi những con tang thi này lên cấp 4, khôi phục khả năng sinh sản sẽ gây ra phiền toái rất lớn cho nhân loại. Nhưng hiện nay hai đời vũ khí đã ra đời, hơn nữa sau khi xem qua mô hình vũ khí đời thứ 3, nỗi lo này của hắn đã không còn. Thậm chí trong lòng đã bắt đầu tính toán khi nào sẽ phát động phản công. Nghĩ đến những chuyện này, Diệp Phong và Ngô Minh đã đi đến khu vực cuối cùng trong viện nghiên cứu. Khu vực này không có sự phân chia chính xác dùng để nghiên cứu cái gì, mà được chia thành từng nhóm dự án nhỏ. Về cơ bản, bất cứ kỹ thuật nào hữu ích cho xã hội hiện tại đều có thể trình báo lên một nhóm kỹ thuật nhỏ, sau đó được cấp kinh phí đặc thù để tiến hành nghiên cứu. Nếu nghiên cứu đạt được đột phá, sẽ tiếp tục được tập trung nguồn lực nhân sự và vật chất khổng lồ, thậm chí tất cả các nhà nghiên cứu khoa học đều sẽ được khen thưởng tương ứng dựa trên đóng góp. Có thể nói, các nhà nghiên cứu tập trung ở khu vực cuối cùng đều là những nhân tài hàng đầu trong mỗi lĩnh vực. Mỗi người đều có từ 1 đến 2 đề tài nghiên cứu. Dưới chính sách khen thưởng đó, mọi người đều đang nỗ lực làm việc. Bởi vì chỉ cần một kỹ thuật được đột phá, về cơ bản cả đời sau sẽ không phải lo ăn lo mặc. Và trong tất cả các dự án, có hai kỹ thuật mà Diệp Phong quan tâm nhất. Thứ nhất là kỹ thuật thông tin. Phải biết rằng, kể từ khi mầm bệnh xâm nhập trái đất, gây ra dịch bệnh, nó tự sinh ra một loại phóng xạ đặc thù. Loại phóng xạ này không chỉ khiến tang thi liên tục tiến hóa, mà còn làm nhiễu loạn tất cả các tín hiệu thông tin của nhân loại. Nếu tín hiệu thông tin không bị gián đoạn, dù trong nguy cơ tận thế bùng nổ, các quốc gia cũng có thể ngay lập tức tập hợp sức mạnh để chống cự, chứ không phải rơi vào tình cảnh mỗi người tự chiến đấu. Đương nhiên, chuyện đã xảy ra, cảm hái những điều này cũng vô ích. Nhưng việc phát triển thiết bị thông tin vẫn là cần thiết. Bởi vì cho đến bây giờ, việc trao đổi giữa các căn cứ vẫn chưa có một phương pháp tốt. Hơn nữa, không chỉ đơn thuần là trao đổi đơn giản như vậy, trong quá trình quét sạch tang thi, cũng cần thông tin thời gian thực để chỉ huy có thể chỉ huy chiến trường chính xác nhất. Nếu không, khi tiêu diệt tang thi, nếu đội tác chiến đột nhiên gặp phải một con tang thi biến dị mạnh mẽ mà không thể kịp thời cầu cứu, tai lằng khi viện quân đến, họ cũng đã bị tiêu diệt toàn bộ. Mặc dù Tân An Thị đang nghiên cứu tín hiệu đèn, nhưng nhiều điểm của tín hiệu đèn quá lớn, không thể so sánh với vô tuyến điện. Hướng nghiên cứu của nhóm dự án này là một loại kỹ thuật trồng chéo vô tuyến điện. Nguyên lý của kỹ thuật này là trồng chéo 2, 3 hoặc nhiều hơn tín hiệu vô tuyến điện với nhau. Như vậy nó có thể tạo ra một tác dụng chống lại phóng xạ của mầm bệnh. Hiện nay, họ đã thành công trong việc trồng chéo 2 tín hiệu vô tuyến điện và đột phá kỹ thuật này đã thành công trong việc truyền tín hiệu vô tuyến điện. Chỉ là khoảng cách truyền dẫn hơi ngắn, giới hạn trong phạm vi 100 mét. Nhưng đây đã là một bước đột phá quan trọng. Hơn nữa nghiên cứu vẫn chưa kết thúc, đây mới chỉ là bắt đầu. Hai tín hiệu vô tuyến điện trồng chéo đã có thể thực hiện thông tin tầm ngắn. Theo tính toán, nếu trồng chéo 3 tín hiệu vô tuyến điện, có thể thực hiện thông tin vô tuyến điện giữa toàn bộ thành phố. Đến lúc đó, ít nhất vấn đề chỉ huy chiến trường sẽ được giải quyết. Hơn nữa, chỉ cần có đủ trạm thông tin cơ sở, tương tự có thể bao phủ toàn quốc. Tất nhiên, kỹ thuật trồng chéo 3 tín hiệu vô tuyến điện hiện nay mới chỉ hoàn thành khía cạnh nghiên cứu mô hình. Nhưng theo báo cáo của nhóm nghiên cứu, dựa trên tiến độ hiện tại, trong vòng 3 tháng, sẽ có thể chế tạo ra. Nếu trong quá trình này có thể nghiên cứu chế tạo ra từ thi thể tang thi một số vật liệu mới có tác dụng lớn đối với tín hiệu vô tuyến điện, thời gian này có thể sẽ sớm hơn. Sau khi giải quyết những vấn đề này, Diệp Phong đương nhiên khen ngợi mọi người một phen, đồng thời yêu cầu Ngô Minh lấy riêng ra 100 không thịt tiến hóa từ ngân sách cho nhóm nghiên cứu này coi như là phần thưởng. Đối với những nhà khoa học có năng lực này, Diệp Phong chưa bao giờ keo kiệt. Cuối cùng, giữa sự hoan hô của mọi người, Diệp Phong cùng Ngô Minh rời khỏi nhóm nghiên cứu này và đi về phía nhóm nghiên cứu cuối cùng. Đây cũng là một trong những kết quả nghiên cứu mà Diệp Phong quan tâm nhất. Đương nhiên là do Âu Dương Phong và bác sĩ Lâm cùng nhau nghiên cứu. Thí nghiệm chuyển đổi tang thi trở lại thành người. Sau khi Diệp Phong bước vào phòng thí nghiệm này, anh ta lập tức bị thu hút bởi một cô bé ở cửa. Cô bé mặc một bộ váy công chúa, hai bím tóc tết ở phía sau, đôi mắt đen láy nhìn Diệp Phong đầy tò mò, khuôn mặt bầu bĩnh trông rất đáng yêu. Đương nhiên, nếu chỉ là một cô bé như vậy thì không thể gây sự chú ý của Diệp Phong. Nhưng cô bé này anh ta đã từng gặp, chính là cô bé đi cùng độc ma Âu Dương Phong, cũng chính là con gái của hắn. Chỉ là lần trước Diệp Phong gặp cô bé đã bị biến thành tang thi, cần Âu Dương Phong sử dụng năng lực của độc để điều khiển cô bé. Còn bây giờ, Diệp Phong có thể thấy rằng cô bé hoàn toàn là một đứa trẻ bình thường. Diệp Phong nguyên soái, Diệp Phong nguyên soái, chào ngài. Diệp Phong và Ngô Minh bước vào, đương nhiên cũng thu hút sự chú ý của tất cả các nhà nghiên cứu khoa học trong phòng thí nghiệm này. Khi Diệp Phong nhìn cô bé, các nhà khoa học sau khi ngạc nhiên cũng bình tĩnh lại, lập tức cúi chào Diệp Phong. Nghe thấy tiếng nói, Diệp Phong cũng ngẩng đầu, gật đầu với mọi người. Lúc này, Âu Dương Phong mặc áo blue trắng đi ra từ đám đông. Diệp Phong, lâu rồi không gặp, ông ta nói, đi đến trước mặt cô bé, ôm lấy cô bé và nói, Nguyệt Nhi, gọi Diệp Phong thúc thúc. Diệp Phong thúc thúc. Cô bé tên Nguyệt Nhi này nhìn Diệp Phong và gọi một tiếng ngọt ngào, gọi Diệp Phong anh là được rồi, mọi thúc thúc làm tôi già quá rồi. Diệp Phong đưa tay vuốt ve đầu nhỏ của Nguyệt Nhi, rồi suy nghĩ một chút, lấy ra một gói kẹo từ hộp tiến hóa và nhét vào tay cô bé. Anh ta mới nhìn về phía Âu Dương Phong, ký ức của con bé không thể khôi phục sao? Ừm, những thứ trước đây đều không nhớ được, chúng tôi đang tìm cách tiến hành thí nghiệm khôi phục. Đương nhiên, dù con bé không nhớ được, chỉ cần nhìn thấy con bé lớn lên vui vẻ, tôi cũng mãn nguyện rồi. Âu Dương Phong trìu mến nhìn Nguyệt Nhi, trên mặt ông ta nở một nụ cười vui vẻ. Từ khi tận thế bùng nổ đến nay, tổng số nụ cười của ông ta không bằng thời gian này. Nếu thí nghiệm cuối cùng thành công, Nguyệt Nhi khôi phục ký ức, anh có dự định gì? Diệp Phong đột nhiên hỏi. Nghe Diệp Phong hỏi như vậy, Âu Dương Phong trước hết sững sờ, rồi trên khuôn mặt tái nhợt lại nở nụ cười. Anh cứ yên tâm, chỉ cần con gái tôi sống tốt, thì mạng tôi cũng là của anh. Diệp Phong nghe xong cũng cười. Anh không cần nói phóng đại như vậy, nhưng hãy tin tôi, trong tận thế này, không có nơi nào an toàn và thoải mái hơn Tân An Thị. Anh và con gái cứ ở lại đây, con bé nhất định sẽ có một tuổi thơ tuyệt vời. Diệp Phong và Âu Dương Phong chỉ qua vài câu mắn ngủi đã đạt được sự đồng thuận. Tình hình hiện tại gần như là điều Diệp Phong rất muốn thấy. Âu Dương Phong kiếp trước từng điều khiển cả một tổ chức bệnh độc giả khuấy động phong vân. Điều đó đủ thấy năng lực của hắn mạnh mẽ đến mức nào. Một người như vậy, nếu có thể sử dụng, dù chỉ thể hiện tài năng trong nghiên cứu khoa học, đối với Tân An Thị cũng là một trợ lực to lớn. Điều này được chứng minh qua việc hắn cùng bác sĩ Lâm hợp tác, trong thời gian ngắn đã bước đầu thành công trong thí nghiệm biến đổi tang thi thành người. Đây tuyệt đối là một thành quả vượt thời đại. Dù khía cạnh hồi phục trí nhớ vẫn chưa hoàn thành, nhưng chỉ việc nuôi trồng lại gà, vịt, dê, bò từ những tang thi đó, cung cấp nguồn thực phẩm dồi dào cho nhân loại, đã là một tin tốt trọng đại. Sau khi trò chuyện vài câu với Âu Dương Phong, Diệp Phong lại cập nhật tiến độ thí nghiệm với bác sĩ Lâm. Thực ra, về mặt lý thuyết, kỹ thuật này chúng ta đã hoàn thành gần như toàn bộ, kể cả kỹ thuật phục hồi trí nhớ. Chỉ là hiện nay chúng ta gặp phải một vấn đề rất lớn, đó là thiếu hụt nghiêm trọng năng lượng màu vàng óng. Sau khi thí nghiệm thành công, để nhanh chóng khôi phục gia cầm và các loài động vật khác sinh sản, mỗi loại gia cầm chúng ta đều phục hồi hơn 20 con, đã tiêu hao một lượng lớn năng lượng màu vàng óng. Hơn nữa, để phòng ngừa chúng giao phối cận huyết, con non sẽ gặp vấn đề, chúng ta còn phải dự trữ một lượng năng lượng màu vàng óng để phục hồi các loài động vật tang thi khác cho chúng giao phối. Vì vậy, trừ đi phần năng lượng đó, lượng năng lượng màu vàng óng có thể dùng cho nghiên cứu đã không còn nhiều. Bác sĩ Lâm thuật lại tiến độ thí nghiệm, đồng thời nêu rõ vấn đề, rồi nhìn Diệp Phong với vẻ mong chờ. Diệp Phong hiểu ý hắn, liền cười nói, lần này về, ta vừa diệt một con biến dị tang thi vương cấp 4, máy móc chứa năng lượng màu vàng óng của các người ở đâu? Dẫn ta đi. Bác sĩ Lâm đang chờ câu nói này của Diệp Phong. Nghe vậy, mặt ông ta liền nở nụ cười. Phải biết, năng lượng màu vàng óng đó chỉ có thể tách ra từ thịt dị năng trong xác biến dị tang thi. Hơn nữa họ cũng không có kỹ thuật tách chết đó. Cho nên, muốn thu được năng lượng màu vàng óng này, chỉ có thể dựa vào Diệp Phong. Ngay lập tức, mọi người đến trước một máy móc tách chết năng lượng. Diệp Phong lấy khối thịt dị năng màu vàng kim từ hộp tiến hóa ra, cho vào miệng, rồi vận dụng công pháp Hoàng Đế Nội Kinh, cùng với năng lực luyện hóa của hộp tiến hóa, bắt đầu tăng tốc độ luyện hóa. Ngay lập tức, dòng năng lượng màu vàng óng cuồn cuộn không ngừng được luyện hóa ra từ khối thịt dị năng màu vàng kim, lan tỏa khắp toàn thân. Rồi dưới sự điều khiển của Diệp Phong, dọc theo kinh mạch trong tay tuôn ra, đổ vào cầu thu năng lượng của máy móc đó. Chỉ trong vài phút, đã đổ đầy bình chứa năng lượng. Khối thịt dị năng màu vàng kim trong cơ thể Diệp Phong chỉ hao tổn có 3% năng lượng mà thôi. Điều này không phải do thiết bị thu năng lượng quá kém, mà là do khối thịt dị năng màu vàng kim Diệp Phong thu được lần này chứa quá nhiều năng lượng. Dù sao, năng lượng chứa trong những cơ thể dị năng đó hoàn toàn tỷ lệ thuận với cấp bậc của chúng. Biến dị tang thi vương mỗi tăng một cấp bậc, năng lượng trong cơ thể sẽ tăng lên đáng kể. Khối thịt dị năng cấp 4 Diệp Phong thu được lần này chứa lượng năng lượng còn nhiều hơn tổng cộng 3 khối hắn thu được trước đây. Hiện tại cung cấp một ít cho nghiên cứu. Đương nhiên không tiếc, Diệp Phong thậm chí nảy sinh ý nghĩ, sau này nếu tìm được biến dị tang thi vương, liệu có nên nuôi nốt chúng đến cấp 9 rồi giết, như vậy mới có thể thu được nhiều năng lượng màu vàng óng hơn. Dù sao, biến dị tang thi vương thực sự quá hiếm, xác suất xuất hiện chỉ là 1/100 triệu. Đồ hiếm của chúng, cả Trung Quốc hơn 1 tỷ dân chỉ có thể sinh ra chừng 10 con mà thôi. Đương nhiên, tí nghĩ đó rất nguy hiểm, nên Diệp Phong chỉ nghĩ vậy thôi. Hiện tại, hắn vẫn chưa có năng lực khống chế một con biến dị tang thi vương. Được rồi bác sĩ Lâm, cứ việc nghiên cứu tiếp. Thấy số liệu năng lượng đạt 100%, Diệp Phong buông tay, cười nói, ha ha, không có gì, không có gì, phải là chúng ta cảm ơn anh mới đúng. Vì đã cung cấp cho chúng tôi môi trường nghiên cứu, bác sĩ Lâm cười đáp. Đó cũng là suy nghĩ thật lòng của ông ta. Tới Tân An Thị, ông ta mới cảm nhận được thành phố này coi trọng các nhà nghiên cứu khoa học đến mức nào. Không hề phóng đại, địa vị của ông ta thậm chí không hề thua kém các dị năng giả. Đây là điều ông ta trước đây không dám nghĩ tới. Diệp Phong cùng Ngô Minh đi dạo một vòng rồi chuẩn bị rời đi. Nhưng lúc này, Âu Dương Phong đột nhiên đến gần, thì thầm bên tai hắn. Diệp Phong, ta có chuyện muốn riêng bàn với cậu. Nghe vậy, Diệp Phong hơi ngạc nhiên, nhưng không suy nghĩ nhiều. Lật đầu. Rồi hai người đi vào một phòng họp nhỏ bên cạnh. Là thế này. Cậu cũng biết trước đây ta nghiên cứu cái gì. Ta luôn tìm cách kết hợp bệnh độc tang thi với con người, để nuôi dưỡng một nhóm người mới. Đương nhiên, ta phải thừa nhận, những người mới ta nuôi dưỡng vẫn còn một số vấn đề. Ví dụ như tính cách họ sẽ thay đổi lớn, và mỗi ngày đều cần uống máu tươi. Tô Dương Phong nói đến đây, nhìn vẻ mặt Diệp Phong, thấy Diệp Phong không có vẻ gì khó chịu, ông ta mới tiếp tục. Nhưng cậu cũng thấy rõ, năng lực họ sở hữu không thể xem thường. Nhân loại trong đại nạn này hoàn toàn yếu thế. Dù có một nhóm người có thể trở thành người tiến hóa, thậm chí dị năng giả, nhưng đó chỉ là số ít. Hơn nữa họ còn bị hạn chế bởi thiên phú. Hiện nay, theo quan sát của ta, đã có không ít người, dù dùng thịt tiến hóa, cũng không thể tiếp tục tăng cấp, nhưng trở thành người mới thì không có vấn đề đó. Hơn nữa, với loại năng lượng màu vàng óng trong cơ thể biến dị tang thi vương này, ta nghĩ có thể cải tiến loại bệnh độc tang thi ta nghiên cứu trước đây, có thể dùng cho loài người chúng ta. Ít nhất, sau khi họ trở thành người mới, sẽ không cần uống máu tươi nữa. Nếu cậu đồng ý, ta sẽ bí mật tiến hành thí nghiệm này. Âu Dương Phong nói xong, nhìn Diệp Phong với vẻ mong chờ. Dù sao, kết hợp với bệnh độc để tạo ra người mới luôn là lý tưởng của Âu Dương Phong, nên ông ta vẫn muốn tiếp tục thực hiện. Nghe Âu Dương Phong nói vậy, Diệp Phong chìm vào suy tư. Về sức mạnh của bệnh độc giả giai đoạn cuối, ai làng không ai hiểu rõ hơn hắn. Bất kỳ bệnh độc giả nào ở giai đoạn cuối của mặt thế đều có thể dễ dàng trở thành cường giả cấp 9. Hơn nữa vì họ có một phần thể chất tang thi, nên mạnh hơn người tiến hóa bình thường rất nhiều. Hơn nữa, họ có thể điều khiển tang thi hỗ trợ chiến đấu. Nếu chiến đấu ngoài trời, một chọi một, dù là dị năng giả cấp 9 cũng chưa chắc địch nổi bệnh độc giả. Chỉ là kiếp trước, bệnh độc giả và loài người hoàn toàn đối địch. Vì họ cần uống máu tươi, mà toàn thế giới chỉ toàn tang thi, nên máu tươi chỉ có thể lấy từ con người. Nhưng hiện nay, Âu Dương Phong khẳng định có thể khắc phục vấn đề này. Vì vậy, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng lợi và hại, Diệp Phong cuối cùng lên tiếng. Ta đáp ứng ngươi, có thể tiến hành thí nghiệm này. Nhưng ngươi cũng biết, thứ này nếu không khống chế được, sẽ trở thành mối nguy hại. Vì vậy, toàn bộ quá trình thí nghiệm, ta sẽ cử người giám sát toàn diện. Hơn nữa, tất cả bệnh độc tăng thi tạo ra, chỉ có thể giao cho ta. Do ta tự mình sắp xếp và sử dụng. Diệp Phong trầm ngâm một lát, rồi chậm rãi nói. Bệnh độc giả mạnh mẽ, ngay cả Diệp Phong cũng không khỏi động tâm. Đặc biệt là cuối cùng, tất cả bệnh độc giả đều có thể không bị hạn chế bởi thiên phú, tăng cấp thành cường giả cấp 9. Điều này căn bản là tiến hóa giả không thể so sánh. Cho dù dị năng giả có thiên phú cao hơn tiến hóa giả, nhưng đạt đến cấp 9 cũng chỉ là một phần rất nhỏ. Vì vậy, nếu không chế tốt loại bệnh độc mới này, huấn luyện được một nhóm bệnh độc giả trung thành, thì đó tuyệt đối là một thế lực không thể xem thường. Thậm chí, nhiều bệnh độc giả có thể khống chế tang thi. Khi thực hiện một số nhiệm vụ, họ có thể nắm giữ ưu thế mà người thường không thể sánh bằng. Cũng giống như lần này đến Nhật Bản điều tra. Nếu hắn có một nhóm bệnh độc giả, hoàn toàn có thể phái họ đi điều tra một mình, thậm chí không cần lo lắng vấn đề an toàn. Vì tang thi sẽ không tấn công bệnh độc giả, phía Âu Dương Phong, nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức mắt sáng lên. Được, không thành vấn đề. Loại vi khuẩn này, nhiều nhất 2 tháng nữa, ta sẽ nghiên cứu ra. Âu Dương Phong lộ rõ vẻ mừng rỡ trên mặt. Sau khi mặt thế bùng phát, hắn luôn tin tưởng, nghiên cứu loại vi khuẩn này có thể biến tai nạn nhân loại thành phúc âm cho nhân loại. Đối với hắn, đây là một lý tưởng, hắn muốn chứng kiến lý tưởng này thành công, chứng minh mình đúng. Còn việc Diệp Phong giám sát toàn bộ quá trình của hắn và kết quả nghiên cứu chỉ có thể do Diệp Phong sử dụng, những điều đó đối với hắn hoàn toàn không thành vấn đề. Ngay sau khi hai người nhất trí, Diệp Phong gọi Ngô Minh đến, kể lại chuyện này, bảo hắn lập tức sắp xếp phòng thí nghiệm độc lập và nhân viên nghiên cứu cho Âu Dương Phong. Ngô Minh nghe Âu Dương Phong muốn tiếp tục nghiên cứu bệnh độc tang thi, vẻ kinh ngạc trên mặt khó che giấu. nhưng nghe Diệp Phong thuật lại bình tĩnh. Hắn dần dần bình tĩnh lại. Hắn không quan tâm Âu Dương Phong muốn nghiên cứu cái gì. Chỉ cần Diệp Phong ở đây, đối phương chắc chắn không thể làm điều gì gian trá. Vì vậy hắn rất thẳng thắn đi sắp xếp. Diệp Phong ở viện khoa học đến tận 4 giờ chiều, đi khắp mọi nơi. Sau khi chỉ định đầu tư nghiên cứu cho một số dự án khoa học, cuối cùng hắn chuẩn bị rời đi. Nhưng trước khi đi, Diệp Phong tìm Ngô Minh nói chuyện. Ngươi có tò mò tại sao ta lại về Tân An Thị trong thời gian bùng phát dịch bệnh không? Hai người đến phòng nghiên cứu riêng của Ngô Minh. Diệp Phong mở lời. Ừm. Thật ra ta đã muốn hỏi từ lâu rồi. Ngô Minh cười cười. Đáp. Vì Nhật Bản xảy ra biến cố, từ biển nổi lên một lượng lớn cá tang thi. Hơn nữa quan trọng hơn là, phần lớn số cá tang thi đó là tang thi cấp 5. Diệp Phong nói. Tang thi cấp 5. Ngô Minh nghiêm mặt lại. Công việc của hắn là gì? Chính là kiểm soát toàn bộ viện khoa học, để viện khoa học đi trước trên con đường tiến hóa của tang thi. Ban đầu hắn cho rằng kỹ thuật bên mình đã dẫn trước, nhưng tin tức Diệp Phong mang đến lập tức khiến hắn cảm thấy nguy hiểm. Nếu tang thi đã bắt đầu tiến hóa đến cấp 5, dựa vào hai đời tê liệt giả bộ thương, họ vẫn có thể đối phó. Nhưng các căn cứ khác thì khó nói, thậm chí không cần phóng đại. Đây là một tai họa đối với nhân loại. Diệp Phong thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Ngô Minh, tự nhiên hiểu hắn đang nghĩ gì, liền vỗ vai hắn. Yên tâm, chỉ là một sự kiện riêng lẻ, không phải toàn cầu hóa. Nhưng sự việc này khá kỳ lạ, chúng ta cần phải đi điều tra rõ ràng. Hơn nữa không chỉ đơn giản là tang thi cấp 5. Theo tin tức chúng ta nhận được, có một loại bạch tuộc tang thi đạt đến cấp 6, thậm chí còn có một con bạch tuộc tang thi khổng lồ, được cho là cấp 7. Vì vậy, với tình huống này, chúng ta không thể không đi điều tra rõ ràng nguyên nhân. Nói đến đây, Diệp Phong nhíu mày. Chuyện này trong kiếp trước chưa từng xảy ra. Rõ ràng, lịch sử đã thay đổi. Một số việc không thể dùng ánh mắt của kiếp trước để nhìn. Cho dù hắn đang đi đầu trên con đường tiến hóa, nhưng đối mặt với những điều chưa biết này, hắn không thể không coi trọng. Nghe Diệp Phong nói, Ngô Minh không khỏi hít một hơi lạnh. Đối với tang thi cấp 7 là như thế nào? Trong lòng hắn không có khái niệm, không ngờ bây giờ lại xuất hiện. May mắn là, theo lời Diệp Phong, loại tang thi này hiện chỉ tồn tại ở Nhật Bản. Tình huống này, họ vẫn có thể chấp nhận. Đương nhiên, Ngô Minh không phải kẻ ngốc. Sau khi Diệp Phong nói xong, hắn liền hỏi, vậy bây giờ cần ta hỗ trợ gì không? Đương nhiên là có. Lần này ta đến Nhật Bản, dự định mang theo một đội, và ngươi là một trong những người được chọn. Đương nhiên, mày việc bản thân ngươi đi, ngươi còn phải chịu trách nhiệm về trang bị của những người khác. Gần đây ngươi hẳn đã nghiên cứu được không ít thứ tốt, lần này lấy hết ra, trang bị đầy đủ cho toàn đội. Diệp Phong cuối cùng nói ra mục đích của mình. Không thành vấn đề, Ngô Minh lập tức đồng ý. Rồi lại hỏi, ta có thể hỏi một chút, ngoài ta còn có ai không? Ta muốn dựa trên tình hình của họ để phối hợp trang bị. Diệp Phong gật đầu. Có 5 dị năng giả hệ nguyên tố, lần lượt là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Ta sẽ cho họ thịt dị năng cấp 4. Trước khi đến Nhật Bản, họ sẽ thăng cấp lên cấp 5. Mà 5 người đó ra, còn có ngươi, Lâm Ưng, Chu Trụ, Đồ Kỳ và ta. Tổng cộng 10 người. Đúng vậy, đây là đội ngũ Diệp Phong muốn dẫn đi. Ưng Nhãn, Kim Cương, Lão Thử, Kỳ Giới Thủ và Long Nha của hắn. Đây là 5 thành viên chủ chốt của đội Long Nha trong kiếp trước, cộng thêm 5 dị năng giả ngũ hành hỗ trợ. Đội ngũ như vậy, không chỉ có sức chiến đấu mạnh mẽ, mà năng lực còn cân bằng. Chỉ có đội ngũ như vậy, hắn mới hoàn toàn chắc chắn hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng Ngô Minh không rõ điều này có ý nghĩa gì. Nhưng sau khi nghe tên những người này, hắn lập tức gật đầu. Không thành vấn đề, ta sẽ dựa trên lĩnh vực chuyên môn của họ để phân bổ trang bị. Diệp Phong giao phó xong việc với Ngô Minh, liền rời khỏi phòng nghiên cứu. Những việc cần xử lý, hắn cũng đã xử lý tạm tạm. Lúc này đã là 5 giờ chiều. Ra khỏi cửa phòng nghiên cứu, từ hướng này có thể nhìn thấy ánh tà dương buông xuống, nhuộm cả căn cứ Tân An thành màu da cam ấm áp, yên bình. Xa xa trên phố, một đôi vợ chồng trung niên vừa tan sở, đang dắt tay một cô bé chơi đùa. Bé gái nhảy nhót vui vẻ, tay cầm một chuỗi kẹo hồ lô, khuôn mặt nhỏ nhắn rạng rỡ nụ cười. Tiếng cười trong trẻo thỉnh thoảng vang lên. Đôi vợ chồng trung niên kia vừa nhìn con gái, lại nhìn căn cứ nhuộm màu da cam bởi ánh chiều tà, thỉnh thoảng lại ngẩn ngơ. Mà thế đã bùng phát hơn nửa năm, những ngày đầu đối với họ mà nói, quả thực là ác mộng thường trực. Sau khi tận thế bùng phát, họ trải qua những tháng ngày lo lắng sợ hãi, ăn xong bữa này lo bữa kia, không biết mình sống được bao lâu, thậm chí mất hết hy vọng vào cả thế giới. Nhưng họ cũng may mắn, dù rất vất vả, cuối cùng vẫn đến được Tân An. Đến đây, họ cảm thấy như từ địa ngục trở về nhân gian. Nơi đây yên bình, an lành, không cần lo lắng bị lũ zombie đằng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.